Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn. Câu chuyện đầu tiên là của chú Cường và câu chuyện thứ hai là của em Yến. Câu chuyện của chú Cường thì thể theo yêu cầu của mọi người trong thời gian gần đây, do hôm nay phát video này vào ngày 30 tháng 4, cho nên các bạn có yêu cầu Nguyễn là hãy kể một câu chuyện nào đó của chú Cường đi, thì mình sẽ làm theo yêu cầu của mọi người ha. Và cho những bạn nào chưa biết thì chú Cường là một người cựu binh. Ngày xưa chú tham gia chủ yếu vào cái đợt chiến trường bên Campuchia đó, Việt Nam mình cử quân qua bên đó để mà hỗ trợ nước bạn chống quân Pol Pot. Chính vì như vậy, chú có rất là nhiều những cái trải nghiệm về tâm linh, do ăn nằm ngủ nghỉ giữa chỗ mà rừng thiêng nước độc. Thứ hai nữa là nằm ngủ bên cạnh những cái mồ mả của những người dân tộc thiểu số bên đó. Cho nên là chú gặp tâm linh vô cùng luôn. Và chưa hết là những cái người đồng đội của chú cũng như vậy nữa. Và các bạn nghe câu chuyện này ở cuối video đó, thì Nguyễn sẽ suggest, mình sẽ recommend cho các bạn một câu chuyện nữa cũng liên quan về đồng đội của chú Cường ha. Nhưng mà cái vụ này thì Nguyễn kể từ rất là lâu rồi, nhưng trong cái tập đó và cũng như trong tập này nè, các bạn nghe thì các bạn sẽ thấy cái khí khái và cái phẩm chất của con người Việt Nam mình nói chung và cái bộ đội mình nói riêng á, nó nghe nó tự hào vô cùng luôn. Và câu chuyện thứ hai là của một em tên là Yến ha. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào câu chuyện lớn đầu tiên của chú Cường trước. Và các bạn đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link là Nguyễn đều có trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào câu chuyện lớn đầu tiên liên quan tới một người anh của chú Cường. Chú này tên là chú Chiến, hay nói đúng hơn là đồng đội ngày xưa từng vào sinh ra tử cùng với chú Cường ha. Tuy nhiên chú Chiến mất lâu lắm rồi. Đợt vừa rồi là đám giỗ của chú, tất nhiên là chú Cường cũng đi dự, và sau đó còn một cái đám giỗ nữa ở dưới Bắc Ninh. Thì lúc đó chú Cường tới, vô tình gặp lại người con trai của chú Chiến, cũng là đồng nghiệp cùng với lại chú Cường luôn ha. Tức là sau này là cũng đi theo nghiệp binh á. Thì cái người con trai đó mới nói với lại chú Cường là gặp chú đây con mừng quá trời mừng luôn. Tại vì con nhớ ngày xưa, lúc mà mấy chú lại ba con gặp nhau là ngồi uống rượu, xong rồi thức suốt đêm rồi kể chuyện ma rồi này kia các kiểu. Mà con thấy là có mấy chú là chú Sơn á, chú ghi chép nhiều dữ lắm mà chú cũng ghi âm nữa. Nhưng mà con coi Facebook chú Cường ha, không thấy là chú đăng bài gì về ba con, đăng bài gì về cha con, để con lên con đọc coi đó chú với cha con nói cái chuyện gì. Thì nghe người này nhắc xong rồi chú Cường cũng nhớ, chú mới nói là chuyện cha con kể chú là chuyện nhà con đó. Với lại cha con thì cũng thoải mái lắm. Chính cha con hồi đó còn kể cho mấy anh em cùng nghe, xong rồi còn nói là chú Sơn viết đi, viết lên báo đi. Nhưng mà hồi đó chú Sơn không có dám viết. Bây giờ thì chú kể trên Facebook thì chắc cha con cũng đồng ý cho chú kể thôi, nhưng mà chú ngại tụi bay. Thì cái người kia mới trả lời chú Cường lại là không sao đâu chú không viết địa chỉ thì có làm sao đâu. Chuyện nhà con lạ lạ chú cứ kể cho mọi người nghe đi. Thì câu chuyện nó là như thế này nè các bạn. Ngày xưa á, chú Cường, chú Chiến, chú Tuy cùng với là chú Thiết, bốn chú có một giai đoạn lang thang tha phương cầu thực ở bên Thái Lan cùng nhau. Tuy nhiên trước đó thời còn ở bên Bắc Thái Lan đó, thì chú Cường cùng với lại chú Thiết ở chung. Chú Chiến thì lớn tuổi hơn hai chú này, chú sinh năm 1956 và từng theo đại quân tiến về Sài Gòn vào tháng 4 của năm 1975 từ hướng Buôn Mê Thuột, có nghĩa đúng giai đoạn này cách đây 50 năm trước. Và chú Chiến á, là đàn anh đi trước thời của chú Cường, rất là anh hùng và dũng cảm. Quê gốc chú Chiến là dân miền Nam nha, là ở ngay chỗ mạn rạch Cá Rô, Mộc Hóa của tỉnh Kiến Tường cũ, bây giờ là Long An. Chú Cường thì cũng chỉ nhớ mãi mãi như vậy thôi. Và thật ra ngày xưa chú Chiến này nè là trẻ mồ côi, và chú còn một người anh trai nữa tên là Đắc bị bắt đi lính Cộng Hòa vào thời điểm đó. Tới tận sau này hai anh em cũng thất lạc, không có tìm lại được nhau và đoán chắc là cũng tử trận rồi. Và có một cái người chú ruột nuôi hai anh em, người chú là du kích tên là chú Tư Rồng. Chú Tư thì bị tàu tuần sông của Mỹ bắn hy sinh vào năm 1967. Chú Chiến thời đó là theo du kích quân giải phóng từ cuối năm đó. 12 tuổi là chú đã tham gia trận Mậu Thân lịch sử cùng với lại các anh các chú khác rồi. Và sau cái trận đó thì tan tác. Chú Chiến theo các anh chú rút quân lên trên Tây Ninh, cùng gian khổ vào sinh ra tử bao nhiêu phen. Thì các bạn biết ngày xưa mà. Và sau năm 1900 giải phóng thì tới năm 1978, biên giới Tây Nam bắt đầu nóng thì các anh lại cùng nhau quay lại đơn vị nhận cái nhiệm vụ mới. Và khi mà chú Cường đi qua bên khu vực Surin á, thì các anh từ bên Naroi, các anh của chú á, từ bên Naoi xuống và đón chú Cường. Và lúc đó thì chú Chiến đã có gia đình rồi nha. Chú Cường thì nghe nói là vợ đầu chú Chiến á, thì làm việc ở một cái bưu điện nào đó trên thành phố, một cái lĩnh vực nghề nghiệp rất là danh giá lúc bấy giờ. Và hai cô chú thì chưa có con cái gì hết trơn. Và một lần khi mà chú Cường cùng với là chú Chiến ở Surin, thì chú Chiến với lại chú Thiết á, bị phục kích. Chú Thiết thì hy sinh, còn chú Chiến thì may mắn là sống sót, nhưng mà bị thương vào đầu với lại bên vai. Và do lúc đó bị phục kích, chú Chiến này nè các bạn, trong cái thời loạn lạc như vậy mà ở bên đất khách quê người nữa, làm mọi cách để mà sống sót, chú lao xuống sông và va vào cái chân cầu sắt, làm cho cái đầu của chú đập vào như vậy đó. Nó bị mất trí nhớ, nó bị chấn động các bạn. Và có một cái đoạn thời gian là chú cứ ngơ ngẩn suốt ngày. Nghe mấy anh em trong đội nói là chú cứ cầm một cái tờ giấy và đi tìm một cái ông gọi là ông Chính Ri. Ông này là ông bán cà rem nào đó để mua cà rem ăn, giống như đứa trẻ con vậy ha. Và rồi may mắn một điểm nữa là sau một cái trận mà chú này chú bệnh, chú bị sốt rét các bạn, thì tự nhiên cái đầu óc chú trở lại bình thường, giống như là lấy độc trị độc vậy đó. Nó giật nhau qua lại xong rồi chú tỉnh lại ngang. Lúc đó là chú nằm hôn mê 2 ngày. Sau 2 ngày là chú khỏe lại và năng nặc là xin nhận công tác tiếp. Nhưng mà không được, nằm điều dưỡng một thời gian thì chú phục viên, có nghĩa là không có nằm ở trong quân đội nữa. Và sau một thời gian khá dài, hai anh em không gặp lại nhau, bẵng tới chừng đâu đó năm 1998-99 vậy đó. Lâu quá rồi chú Cường cũng không có nhớ rõ nữa, chỉ nhớ duy nhất là cái lần hội ngộ đó là ngay trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nè. Gặp lại chú Chiến cùng với một chú nữa quê ở Hậu Giang. Cái chú quê Hậu Giang ngày xưa cũng là lính mà cũng bị là thương binh, là bị nặng luôn đó. Tuy nhiên khác hẳn với lại cái chú ở Hậu Giang nha. Nhìn chú Chiến rất là khỏe mạnh so với rất là nhiều người cũng là thương binh khác. Và cái lần hội ngộ này, anh em giữ liên lạc với nhau và chú Chiến có mời chú Cường về thăm nhà của chú Chiến. Và lúc về tới nhà của chú Chiến á, thì mới ngớ người, tại vì khi chú Chiến chú nói là sắp nhỏ đâu, ra chào chú đi. Tại vì sắp nhỏ nhà của chú Chiến lúc đó gọi là sắp nhỏ thôi, nhưng mà thanh niên lớn hết trơn rồi các bạn. Với tuổi của chú Chiến á, thì tầm đó con cái lớn như vậy cũng không có lạ lắm. Nhưng mà cái chú Cường thắc mắc là thời điểm mà chú còn ở bên Thái Lan cùng với lại chú Chiến á, hỏi ra thì chú Chiến kêu là chú chưa có con. Lấy một cái sự làm lạ như vậy, chú Cường cũng có hỏi thì mới biết được cái câu chuyện là như thế này nè. Là trong lúc mà chồng mình đi lính như vậy đó và bị thương, thì cái chị vợ đầu, nói về cô vợ đầu này trước ha, cái cô vợ đó tên là cô Cúc, bây giờ thì cũng khổ lắm các bạn. Ngày xưa đang yên đang lành vậy đó, tự nhiên cái bán hết nhà cửa tính đi vượt biên và lừa cả chú Chiến để mà giống như là lừa tiền của chồng mình nữa. Rồi loanh quanh sao lại bị một người khác lừa và mất sạch. Xong rồi về ở một cái khu xóm nhà chòi ở bên quận 4 Sài Gòn mình nè. Và con cái á, thì thấy nói là cũng không được ổn lắm đâu. Người thì bị bắt đi cai nghiện, người thì đi tù và chồng thì theo bồ nhí, có nghĩa là cái gia đình sau của cái cô Cúc đó nha. Chính vì như vậy, ngày xưa là cô Cúc đó bỏ chú Chiến và lấy chồng khác mà chú Chiến không có hay biết gì. Tới khi chú biết là mình bị phụ bạc thì chú cũng im luôn, im lặng chịu đựng, giống như là một cái người đàn ông ngày xưa người ta không có nói. Và bẵng đi sau đó một thời gian, chú Chiến cũng kết hôn lần thứ hai với cái người vợ sau, gọi là cô Năm ha. Cô Năm ngày đó vất vả lắm các bạn, cũng không có nhà cửa tài sản gì đâu, cũng một đời chồng rồi và cái người chồng cũ á, bán sạch sẽ toàn bộ gom tiền đi vượt biên. Gia đình cái người chồng trước của cô Năm á, nghe nói làm tài xế, gia cảnh cũng không tới nỗi khó khăn đâu, nhưng không hiểu nghe lời ai dụ dỗ nghe, bán nhà bán cửa tính đi vượt biên, xong rồi cũng bị lừa gạt hết. Nhưng bi thảm hơn là còn bị thủ tiêu nữa. Và cái câu chuyện này Nguyễn đã kể trong cái kỳ án Vòng Cẩm Thạch ở bên kênh Hồ Sơ X rồi. Các bạn có thể search lại để nghe một cái vụ chấn động luôn. Những cái năm 86 tới 9, tới lại năm 89 á, những cái vụ việc như vậy xảy ra rất là nhiều. Và chính vì những cái sự vụ như vậy cho nên là cô Năm một nách năm con, chồng thì vượt biên không có tin tức gì hết, nhà cửa thì cũng không còn luôn, phải đi ở đậu nhà người ta. Cho nên cô Năm cuối cùng đưa ra một cái quyết định đó. Cô dắt díu đàn con của mình lên trên khu vực An Sương Sài Gòn mình nè, kiếm đại một cái bãi đất trống, xong rồi dựng tạm một cái mái lều ở đại vậy thôi. Và lần hồi cố gắng là buôn bán mưu sinh để mà lo cho các con. Và quê của cô Năm á, thì cũng ở ngay chỗ Mỹ Hạnh, Long An ha. Và chú Chiến thời điểm này thì chú cũng làm bốc xếp và làm xe lôi ở An Sương đó. Gặp cô Năm đi buôn gánh bán bưng như vậy, cùng là đồng hương, và cũng nói chuyện dần dà tiếp xúc nên duyên, cho nên cuối cùng hai người về chung một nhà. Và để nói về cái mối gặp gỡ của cô chú á, nó định mệnh lắm các bạn. Tại vì ngày đó, nghe trước khi mà cô chú gặp nhau nha, sau khi mà bị thương rồi phục viên, chú Chiến được chính quyền phân cho một căn nhà ở đâu đó gần khu vực bến xe Chợ Lớn bây giờ nè, và chưa ổn định được cuộc sống nữa thì bất ngờ cái người vợ đầu tiên là cô Cúc, cô tìm tới. Cô dụ ngon dụ ngọt, cô kêu á là anh bán căn nhà này đi, mình mua căn, anh mua căn nhà khác nhỏ hơn ở trong hẻm á, còn cái phần tiền dư ra thì em sẽ chỉ cho anh đường làm ăn. Chú Chiến lúc đó biết là cô Cúc, cô đã có chồng mới rồi, nhưng mà chú nghĩ là bây giờ thấy chắc là vợ cũ của mình á thương cái hoàn cảnh của mình quá nên mới chỉ đường làm ăn cho mình. Vẫn tin nha các bạn, nhưng ai ngờ đâu, bán căn nhà xong á, bà Cúc bà ôm hết số tiền mười mấy lượng vàng vào thời điểm đó, xong bà đi biệt tâm biệt tích luôn. Vết thương cũ chưa lành, bây giờ chồng thêm một cái vết thương mới nữa. Chú chỉ biết là ôm chặt mặt mà khóc thôi, một mình cay đắng như vậy. Cho nên là chú tay trắng đi ra hè phố làm mướn qua ngày, được bạn bè giúp đỡ lên An Sương bốc xếp á, có gì làm đó, ai kêu gì làm nấy nghe. Rồi biết và quen cô Năm, và cuối cùng là hai người nên duyên với nhau. Sau đây mình sẽ gọi luôn là cậu Năm với lại cô Năm ha. Và khi mà hai người về ở cùng á, có một người anh của cô Năm lúc đó là đưa cả nhà đi vượt biên, bỏ lại toàn bộ nhà cửa cũng như là tài sản. Nhà của người này nè, ở gần khu vực chợ Bà Lát, cầu Sáng bây giờ đó. Chính chú Cường cũng đã đến khu đó để mà chơi nhà của chú Năm, thì được chú Năm chỉ cho thấy. Và lúc đó thì đường xá nó chưa làm đâu các bạn, và mấy khu công nghiệp á, nhà máy nó cũng chưa có xây. Nhiều chỗ thấy nó còn hoang vu rộng rạp lắm kìa. Ban ngày thì bìm bịp bay như chim sẻ vậy đó, đêm thì ớt nhái nó kêu inh tai, không khác gì dưới quê hết trơn. Và ngày cô chú về với nhau là cuối thập niên 80, cuộc sống dù nó đỡ hơn phần nào so với hồi đầu lúc giải phóng rồi, nhưng mà nhiều nơi nhiều nhà vẫn còn khó khăn lắm, và nhà cô chú cũng vậy thôi. Cho nên có cái ngôi nhà người anh của cô Năm bỏ lại vài năm trước, có vườn bãi nè, lại có kinh rạch xung quanh, cho nên là chú Năm á tuần hai lần đi xe lam lên đó trồng rau, hái trái cây và bắt cá, bắt cua, bắt chuột, bắt rắn, mang về cùng với lại vợ mình nuôi các con. Và ban đầu thì vậy, nhưng mà sau này chú thấy những cái bãi vườn người ta bỏ hoang phía bên phải của kinh cầu Sáng đi lên đó, cho nên là chú có vào đại bên đó phát cây dại nè, trồng thêm bí, bầu, rau, cỏ. Xong rồi chú chia ra, cô thì đi bán bưng kiếm gạo, chú thì đi kiếm cá kiếm rau, chăm thêm trái cây nè các kiểu. Cuộc sống lúc đó thì khổ cực lắm, đành phải chăm chỉ thôi, không còn sự lựa chọn nào khác đâu. 2-3 giờ sáng, chú Năm cùng với hai người trai lớn là con riêng của vợ ha, dậy đi ra để mà đi nhờ xe tải. Xong từ xe tải qua xe lam, từ An Sương lên rồi lội bộ rất là xa vào những cái khu vườn bãi làm lụng. Chú Năm chỉ dẫn từng chút những cái kỹ năng sinh tồn trong bao nhiêu năm chinh chiến rừng rú của chú á, cố gắng làm lụng để mong sau này cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Và đến khi mà bắt đầu dễ thở chút xíu rồi các bạn, cô chú quyết định là chuyển hẳn từ An Sương về căn nhà của người anh trai cô Năm. Tưởng được yên ổn ở đây rồi, đùng một cái, căn nhà đó bị người ta niêm phong do là chủ nhà vượt biên trái phép đó. Và hồi xưa thì thủ tục pháp lý nó đâu có như bây giờ đâu, nên là cô chú cũng đành phải chấp nhận thôi, rời bỏ căn nhà này ra cái mảnh đất bãi hoang nơi mà chú khai phá trồng trọt đó. Và khi mà biết hoàn cảnh của chú Chiến như vậy, và cái thương tật và chú ngày xưa cũng là lính nữa, nói chung là nhiều công lao đó, cho nên là chính quyền địa phương cũng có tạo điều kiện cho chú lấy được cái gì từ cái căn nhà của người anh trai cô Năm á thì lấy đi, đem ra dựng tạm căn nhà ngoài bãi. Rồi họ cũng cấp giấy cho chú Năm được sử dụng chỗ đất hoang chú khai phá bấy lâu nay. Và cái mảnh đất đó thì cũng rộng lắm nha các bạn. Và lúc mà cô chú chuyển tới đây ở cùng nhau thì mới ra địa phương để mà xin cấp cái hôn thú, để mà có cái danh chính ngôn thuận luôn. Và chú Năm chính thức là cho những cái đứa con của mình nè tới trường, mong là tương lai sau này sẽ tốt đẹp, đời mình vất vả rồi thì con của mình nó phải ok hơn. Tới lúc này tạm thời gọi là an cư, và cô chú tiếp tục vào cái guồng xoáy công việc, bới đất vật cỏ, giật gấu vá vai nuôi các con đi ăn học. Cô Năm thì nhỏ tuổi hơn chú Năm, cô sinh năm 1963, 17-18 tuổi lấy chồng rồi đẻ liền tù tì, gần như năm nào cũng đẻ. Người con trai đầu tiên anh này sinh năm 1980, và chị gái út á là chỉ sinh năm 1987. Và lúc mà cô chú gặp nhau thì cái chị gái út mới có 2 tuổi thôi, còn bé xíu. Và chú Năm nha các bạn, chú đặc biệt là thương cái chị út này lắm, và rất là lạ lùng, nó giống như một cái cơ duyên, tại vì càng lớn Cái chị Út này nè càng giống chú Năm, từ mặt mũi cũng như tính nết và cái thói quen giống tới độ nếu không biết hoàn cảnh của cô chú á thì ai cũng nghĩ đó là con ruột của chú Năm hết trơn. Và cô chú ở với nhau mà không có sinh thêm người con nào nữa nha, 5 người là quá đủ rồi, đủ thương rồi. Và chú cũng hoàn toàn không có phân biệt là con chung, con riêng gì hết trơn á, con vợ cũng như là con mình, rất là vị tha và rất là bao dung luôn các bạn. Và cứ tưởng đâu mọi chuyện nó sẽ tiến triển theo một cái chiều hướng tích cực càng ngày càng đi lên, nhưng không. Từ ngày dọn ra miếng đất đó, rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh quỷ dị xảy ra với lại cô chú. Chưa kể nó còn kinh khủng tới mức là làm ảnh hưởng tới tính mạng của những cái đứa con trong gia đình nghe. Sau khi mà chuyển ra bãi đất hoang, cô chú ngày đêm làm lụng và vá víu tất cả mọi thứ cho thành một ngôi nhà cho các con tránh mưa tránh nắng nè, và được một chút xíu tiền trợ cấp công tác đặc thù và anh em có điều kiện hơn thì giúp cô chú cũng có được một cái mái nhà tạm gọi là tử tế. Và các con của cô chú cũng lớn dần. Thời điểm đó chỗ này nó chưa có nước máy đâu, nên là cô chú phải lấy nước từ một cái đìa nhỏ, nó giống như là một cái hố bơm cũ để mà sinh hoạt vậy ha. Cái hồ nước đó, cái đìa đó khá là sâu luôn, cho nên là chú Năm á, chú cẩn thận chú lấy cây chú làm thành một cái hàng rào chắn ở phía cái phía bên mà mọi người hay ra lấy nước và tắm giặt. Và bên kia phía phía đối diện á thì nó là một cái bụi rậm trùm kín. Và thời gian mấy tháng đầu không có gì lạ hết trơn, tới chừng được khoảng đâu 2-3 tháng sau á thì cô Năm thường xuyên thấy đau đầu khó chịu, cô bị mất ngủ hoặc là cô tỉnh ngủ trong đêm. Và tiếp theo là những cái cảm giác nó bồn chồn, nó bất an dữ lắm. Và tưởng là mình bị bệnh rồi nên là cô có kể với chú Năm. Chú Năm thấy vợ chắc làm việc nhiều quá cũng xót á, nên là chú nói chắc là không phải bệnh đâu mà do em bị suy nhược cơ thể đó, thôi giờ em đừng làm việc này việc kia, cái nào nặng á thì em để cho anh làm nha, em tranh thủ thời gian em nghỉ ngơi đi để làm hết cho. Và xong rồi cô Năm, cô bắt đầu ngoại trừ cái chuyện mệt ra là cô còn hay mơ thấy một hai người nào đó rất là lạ, cả đàn ông cả đàn bà, họ thường hay quấn tóc của cô á các bạn, giống như cô đang nằm trên giường đi, cô thấy họ xuất hiện kế bên à, nắm tóc của cô xong rồi lôi sần sần sần sần sần sần sần sần ở dưới cái nền nhà đó, vừa lôi họ vừa nói bắt gà đi vịt kìa, bắt lên làm cho tao ăn, làm đi làm cho tao ăn đi, vừa nói vừa lôi như vậy đó, rất là kinh khủng luôn. Và tất cả những cái lần đó cô tỉnh dậy thì cái cảm giác rất là đau, như là cô vừa bị lôi thiệt vậy đó, chứ không phải nằm mơ vẫn chơi đâu. Và một vài lần khác cô Năm cô có nghe mấy con của cô kêu á là mẹ ơi có mấy cô chú hay hù con buổi tối lắm. Xong rồi cô này cô tưởng là chắc buổi tối đèn đớm thì nó yếu cho nên là con mình nhìn lộn hay sao, hoặc là kiểu nít mà. Thì cô hỏi lại là con nói gì, con thấy cô chú nào, cô chú ở đâu. Thì khi mà nhận được câu trả lời của mấy đứa con, cô Năm hết hồn luôn. Tại vì mọi người kêu á mẹ biết không, mấy cô chú đó đi lên từ cái hồ nước á, hù tụi con xong rồi cô chú đó chạy lại xuống cái hồ nước đó mẹ. Nổi da gà chưa. Và vài lần khác khi mà cô đang nằm ngủ nha, cô nằm trên cái võng á, cô Năm nói là mặc dù cô không lắc đâu nhưng mà cái võng nó tự đung đưa và càng ngày nó đung đưa rất là mạnh, rất là cao. Có lúc cô cảm tưởng như là cô chuẩn bị văng ra ngoài và cô tưởng đâu là con cô giỡn đẩy võng như vậy. Nhưng cô mở mắt ra coi, không phải đâu, không phải là con cô, mà cô nhìn thấy một người đàn bà. Người đàn bà này lạ mặt lắm nha, đứng nhe răng ra cười như vậy nè, xong tay thì đẩy cái võng và rất là bất ngờ. Cô giật mình, cô hoảng hốt, cô vùng vẫy, cô tuột khỏi cái võng, cô rơi xuống đất. Lúc đó cô không biết là mình đang tỉnh hay là mình đang mơ nữa, chỉ biết những cái sự việc như vậy đó nó lặp đi lặp lại với tần suất vô cùng nhiều. Và có một lần đỉnh điểm vào lúc 7-8 giờ tối gì đó, cô Năm cô đang nằm trên võng và bế cái chị con Út để mà cho chị ngủ á, mới 7:30-8 giờ tối gì thôi à, ngoài trời thì mưa rất là mát luôn. Vừa chợp mắt chút xíu tự nhiên cô nghe thấy có tiếng động, và lúc mở mắt ra thì cô thấy có hai người, một người đàn ông và một người đàn bà. Cái người đàn bà đó thì đứng ở trên đầu võng, còn cái người đàn ông đứng dưới chân, nắm hai cái chân cô Năm lên như vậy nè, để cho cái đầu cô dốc xuống đất á, xong rồi hất cô xuống dưới võng luôn. Và cái người đàn bà tiếp tục nắm tóc của cô này nè, lôi sình sịch ở trên nền nhà, và trong tay cô Năm lúc đó vẫn đang ôm chặt cái chị con Út. Cái người đàn bà kia kêu á, mày lì quá vậy, sao tao kêu là mày làm gà làm vịt cho tụi tao ăn, cho tụi tao ăn mà mày không làm, mày dám cãi lời tao hả, mày không cúng tụi tao hả, mày muốn tao bóp chết con mày không. Cô Năm rất là sợ nhưng mà không tài nào mở miệng ra kêu được, cố gắng vùng vẫy nha. Cuối cùng là cô choàng tỉnh dậy, Cô vẫn đang nằm ở trên võng và con gái của cô vẫn đang ôm ở trong lòng. Nhưng mà cái đầu của cô nó đau kinh khủng luôn. Các bạn cảm tưởng giống như là đánh lộn, con gái đánh lộn thì hay nắm tóc luôn, nắm mà giật như vậy đó. Nó đau kinh khủng khiếp. Khi này nè, cô đoán chắc chắn là trên cái miếng đất mình đang ở có người rồi. Và một lần nữa vào dịp gần Tết thì cô chú có mua được ít gạo ha, với lại một hai bộ đồ mới cho con cái. Cô thì đi nhặt ít trứng vịt ở ngay chỗ trong cái chuồng trên đất người ta nuôi đó. Thì cô tính vào để cô luộc, cô làm đồ kho ăn Tết. Và chú Năm lúc đó là đang đi phụ bốc hàng lên xuống ghe, chưa có về nhà đâu. Và tới gần nửa đêm nè, cô Năm cô mới ra ngoài cái đìa. Cô tính tắm rửa cho nó tỉnh táo rồi cô vào cô ngủ á. Vừa bước từ ngoài cái đìa nước vào trong nhà, chính mắt cô thấy luôn, thấy trong thực tại chứ không phải nằm mơ nữa. Ở ngay chỗ cái bàn mà gia đình dùng để ăn cơm á các bạn, cô mới vừa nấu đồ ăn cô để trên đó vậy đó, có 4-5 người không thấy rõ mặt mũi, cô thấy cái bóng đen thôi, lố nhố bu quanh cái bàn đó. Và lúc mà cô dụi mắt cô nhìn kỹ lại thì cô thấy nha, một trong số những cái người đó mặc bộ đồ mà cô vừa mua cho con của mình, nhưng mà cái gương mặt của người đó nó già mà nó nhăn nheo giống như kiểu là một cái bà cụ vậy đó các bạn. Còn người đứng bên cạnh bà cụ đó cầm cái quả trứng đó, bỏ vào miệng nhai ộp luôn. Xong rồi con mắt của người ta nó trợn lên nhìn thấy ghê lắm kìa. Trông thấy như vậy ngay lập tức là cô yếu bóng vía quá mà cô hét lên một tiếng, ngất xỉu lăn ra đất luôn. Và những đứa con cô trong nhà đó, anh chị nghe thấy tiếng động của mẹ mình thì chạy ra để coi tình hình như thế nào, vội vàng khiêng cô Năm vào trong. Và khi mà cô tỉnh lại, cô mới không có dám kể câu chuyện này ra cho mấy đứa con nghe đâu, tại vì sợ tụi nó còn nhỏ quá mà. Cho nên là cô đợi chồng của mình về và kể ra như thế. Và chú Năm chú nghe xong thì chú cũng im lặng thôi, chú gật gật đầu đăm chiêu và nghĩ ngợi dữ lắm các bạn. Chú Năm này nè, thực ra là chú biết về tâm linh chứ không phải là không đâu. Do cái quá trình ngày xưa thì chú cũng có một cái cơ duyên tiếp xúc mà Nguyễn sẽ kể sau này nha. Chính vì lý do đó mà chú ngồi chú đăm chiêu, chú suy nghĩ dữ lắm. Cho nên chú ra một cái quyết định đó, sau này có làm gì làm, cố gắng về nhà sớm nhất có thể, không bao giờ ở lại qua đêm ở chỗ làm nữa. Nói nào ngay, chú Năm thì là ở gần người Cao Miên từ nhỏ. Và dù chưa thấy tận mắt ma tà bao giờ, nhưng mà chú đi nhiều, học nhiều nè, và sau đó là nghe cũng nhiều người kể là những cái câu chuyện về ma quỷ, về thế giới bên kia. Tuy nhiên mình chưa thấy tận mắt thì mình cũng nửa tin nửa ngờ. Và lần đó nghe vợ chú kể á, thì chú cũng nửa tin nửa ngờ thôi, chưa biết phải làm cách nào hết. Và rồi sau đó chính chú Năm gặp luôn. Qua cái Tết năm đó, mới giữa tháng 3 thôi mà trời nó mưa sớm dữ lắm. Chú Năm kể là chú lúc đó là chú đang đi nhặt nhạnh những cái vỏ xe cao su cũ đó và chẻ cây làm đuốc soi, chứ không có nổi cái đèn pin đâu mà đi soi ớt. Và đêm mưa thì ớt nó lên, bạn nào dưới quê thì biết rồi, mưa là ớt nó ra dữ dội lắm. Lúc đầu á thì đi có hai vợ chồng và hai người con trai lớn, đi bắt được rất là nhiều luôn nha các bạn, tới tờ mờ sáng mới về. Và qua ngày hôm sau, chú mới kêu vợ con thôi ở nhà nghỉ đi, để chú đi cho nó đỡ cực. Chú cũng đi y chang vậy, bắt được cũng nhiều lắm. Mà lúc mà chú thấy đủ rồi đó thì chú mới quay trở về nhà của mình. Lúc đó các bạn nhớ nha, là tờ mờ sáng, mặt trời nó chưa có lên hẳn nhưng mà nắng đã chiếu rồi nha. Nên là chú mới để cái giỏ ớt trên bờ, xong mà chú nhảy xuống cái đìa để mà chú tắm gội đồ này kia các kiểu. Thì lúc mà đang bình thường, tự nhiên chú thấy lạnh dữ lắm. Nó lạnh sống lưng mà có một cái cảm giác nó bất an, lo lắng, bồn chồn, mà nó hoang mang tột độ luôn kìa. Chú sợ hãi một cái gì đó nó vô hình mà Nguyễn vừa kể rồi nha. 12 tuổi bắt đầu chú đi vào đời lính chống Mỹ là một. Thứ hai nữa là cái đợt mà đi qua bên Campuchia, đợt bom bót á. Vào sinh ra tử, mưa rơi đạn lạc, bom rơi súng nổ. Không có cái gì mà chú chưa trải qua. Nhưng mà đây là lần đầu tiên trong thời bình mà chú cảm giác chú sợ một cái gì đó nó không có diễn tả được bằng lời. Nó là cái trực giác đó các bạn. Thì khi này chú vội vã chú đi lên ha. Chú cúi người xuống để mà nhặt cái giỏ ớt định đi vào trong nhà. Thì ngay lúc mà chú ngẩng đầu cao nhìn về phía căn nhà của mình, chú thấy có quá trời người đứng ở phía trước mặt chú luôn. Mặc đồ như hiện đại cũng có nè, áo bà ba đen, mặc cái quần cục, rồi đồ kiểu ngày xưa cũng có. Và có cả những người nha, mặc đồ của lính Pháp và lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa nữa. Chỉ có điều là nhìn nó rách rưới và nó cũ kỹ dữ lắm. Đàn ông, đàn bà đủ hết luôn. Chú nhìn rất là rõ, nắng lên rồi không thể nào mà nhìn lầm được hết. Cái khoảng cách giữa chú Năm và những cái linh hồn đó tầm khoảng có vài mét thôi. Thậm chí chú Năm kêu chú còn ngửi thấy cả cái mùi mốc mốc từ phía của họ nữa. vừa giật mình vì bất ngờ, vừa sợ. Cho nên là chú Năm giật lùi. Và cuối cùng là chú ngã xuống nước, rớt cả cái giỏ đựng ếch luôn. Lúc này là chú cố gắng định thần lại để mà nhảy lên trên bờ. Tuy nhiên lúc mà mới vừa với người được lên á, là một nửa người chú còn ở dưới nước, một nửa người thì đang với lên trên bờ. Chú nhìn về phía ban nãy thì không thấy những vong hồn kia chặn đường chú nữa. Nhưng bất giác, cái cảm giác lo sợ lại nổi lên lần thứ hai, lông tóc dựng sạch lên luôn các bạn. Và khi mà chú vô tình quay đầu ở bên trái, chính mắt chú thấy có một cái cặp chân, duy nhất là một cái cặp chân thôi nha các bạn, nó đang trôi lình bà lình bình ở trên mặt nước. Và chú còn nghe thêm cái giọng của một người nào đó nói, nhưng không phải nói bằng tiếng Việt nha, mà nói bằng tiếng Pháp. Chú hiểu được, đại ý nó kêu á, cúng đồ ăn cho tao đi, mày cúng đi, cúng đồ ăn cho tao, không là tao bắt con của mày đó. Rất là kinh hãi, chú sợ quá rồi, vội vàng vùng dậy cắm đầu chạy thẳng vào trong nhà, bỏ luôn cái giỏ ếch, không có lấy nữa các bạn. Chui vào trong mùng ngủ cùng với là vợ mình, với lại những cái người con nha. Thì khi mà cô Năm cô thấy chồng mình sao mà tự nhiên cái chạy trối chết, mà người ông ướt nhẹp vậy ta, sao mà ông lung rung rung cầm cặp, hỏi thì ông không có trả lời. Nghĩ chắc là chồng mình mệt hay sao đó. Và giấc này cũng là khi mà cô Năm dậy rồi, cô đi ra ngoài cô coi thì cô thấy là cái giỏ đựng ếch nó đang trôi dưới cái đìa, cô mới nhặt lên. Nhưng bên trong đâu có ếch đâu các bạn, toàn là đất đá củi mục. Nhưng mà bên cạnh đó có một đống ếch, nó nằm ở trên cái bờ đìa. Lạ là như này nè, từ lúc mà chú đem cái giỏ ếch nó về, đến khi mà chú chạy vào trong, và đến khi mà cô Năm cô tỉnh dậy, cô đi ra ngoài cô nhặt cái giỏ ếch lên á, nó tầm có khoảng 15-20 phút gì thôi, vậy mà cái đống ếch đang nằm trên bờ đìa, nó chết thiêu, nó chết sình hết trơn rồi các bạn. Mặc dù là không có nói ra, nhưng cảm giác chắc chắn biết là chồng mình vừa mới gặp chuyện gì đó rồi. Và sau cái sự vụ đó tầm khoảng hơn tháng, ban đêm chú Năm vẫn đi soi, còn ban ngày thì chú cũng làm những cái công việc khác ha. Cho đến một cái buổi trưa trời mưa, chú Năm nằm ở trên võng, chú thiêu thiêu chú ngủ thôi, vừa chợp mắt thì chú thấy cái cửa nhà tự nhiên nó mở rộng ra, mưa bụi bay cả vào mặt của chú. Chú lạnh lắm kìa. Và chú thấy có hai cái bàn chân cục, là hai cái bàn chân lần trước mà chú thấy nó đang trôi nổi trên cái bờ đìa đó. Nó giống như một cái người nào đó mà chú chỉ thấy được từ phần chân trở xuống thôi, còn chân trở lên là không thấy gì hết. Nó đứng ngay chỗ của chú luôn và dần dà. Ở phía trên á, nó hiện lờ mờ ra. Nguyên cái cơ thể này là của một cái thằng Tây nha các bạn. Không phải là chân Việt Nam đâu, mà chân của một cái thằng Tây, mà Tây trắng chứ phải Tây đen nữa. Hai cái bàn tay của nó nè, các bạn biết nó đang cầm gì không? Nó đang xách hai cái đứa con của chú, trong đó có cái cô bé mà chú yêu thương nhất, chính là cái chị con út á. Nó xách lên như vậy nè, nó giống như xách hai con heo vậy đó. Nó đứng ngay cái võng chỗ chú nằm luôn. Nó nói, nè, tao sẽ bắt con của mày đi, mày không cúng cho tao, tao bắt con của mày đi, mày cúng cho tao đi. Thời điểm đó, nói thiệt là cô chú cũng đã cúng rồi chứ không phải không. Nhưng mà do gia đình ăn uống nó còn khó khăn, có cái gì thì mình cúng cái đó thôi. Nhưng mà vong này nè các bạn, là đòi ăn gà, đòi ăn vịt, đòi ăn đồ sang không mà. Thí dụ sang sang vậy ta ám chỗ nào giàu giàu đi, đang ta nghèo gần chết, không có mùng tơi để rớt nữa, mà đòi cúng gà vịt người ta nuôi, người ta cũng đem bán. Chứ người ta có ăn được bữa nào đâu mà hả, đòi người ta cúng gà vịt cho bằng được, bây giờ dọa bắt con người ta nữa. Thì khi này nè các bạn, đáng lý ra là chú sẽ rất là sợ nha, nhưng mày đụng tới ai thì được, mày đụng tới con tao là mày chích cha mày rồi. Vừa thấy là nó nắm đầu hai người con của chú á, chú mới định bật dậy, cầm cây rửa là chú quyết sống mái với thằng này luôn. Giống như thằng Vong nó cũng sợ các bạn, nó thấy là mẹ, trời thằng này sao mày dữ dữ vậy ta, hồi đó là tao tưởng mày hiền không, ai giờ mày dữ dữ vậy. Chú vừa mới bật khỏi cái võng thôi là chú té xuống đất, và tất cả những cái chuyện vừa rồi nó chỉ là một cái giấc mơ điềm báo của cái Vong đó muốn cho chú biết. Chú tỉnh dậy nha, nhìn xung quanh mọi thứ nó không còn cái gì hết, nhưng cánh cửa ban nãy chú đóng nó đã mở ra y chang như là trong cái giấc chiêm bao, chắc chắn luôn, không phải là một cái giấc mơ bình thường. Và sau đó vài bữa nữa, có một hôm chú này đang ở cuối vườn thì bất giác là chú nghe tiếng vợ của mình cùng với lại những cái người con la hét ôm sờm ở trên. Chú mới vội vàng bỏ đồ và chú chạy về coi. Tới cái đìa nước á, chú thấy là vợ mình đang ngụp lặn ở dưới đó, miệng la hét dữ dội lắm, và có hai ba người con còn lại của chú á, ở trong nhà cũng la khóc ôm sờm. Dù không biết chuyện gì nhưng mà chú Năm cũng vội vàng lao xuống cái đìa nước tính lôi vợ mình lên, thì cô Năm cố hét á là con ở dưới nước kìa anh ơi. Thấy như vậy, chú Năm vội lấy hơi lặn xuống mò tìm. Bình thường là nước nó khá là sâu rồi, gặp mùa mưa cho nên là nước nó càng nhiều nữa. Lặn tới 2-3 lần như vậy thì may mắn là chú vồ được người con của chú, là cái người con thứ hai ha. Và lúc mà kéo nó lên, chú lại bủng rủng gai ốc. Tại vì dưới làn nước các bạn biết chú nhìn thấy gì không? Cái gương mặt của cái thằng tay trắng hôm trước á, nó nổi từ ở dưới cái đáy đìa lên như vậy nè. Nó nhìn chú, xong nó nở một cái nụ cười. Và chú vẫn nghe nó kêu á, lấy gà lấy vịt cúng cho tao đi. Khi mà vớt được anh con trai lên, may mắn là người này chỉ bị xỉu chút xíu thôi, và sau đó tỉnh lại và cũng khóc ầm ĩ như vậy đó. Nhưng mà cái giống như là kiểu bị trải qua một cái cú sốc, không biết là anh thấy cái gì thì anh không có kể rõ đâu nghe. Anh lơ ngơ sao đó. Lúc mà hỏi lại cô Năm thì cô Năm kêu như vậy nè. Khi mà cái anh này anh mới đi học về, vừa ăn cơm xong, tự nhiên ảnh kêu là con muốn ra vườn con chơi với cha. Thì cô Năm đang nằm võng, thấy thằng cu á đang ngủ, sao tự nhiên thằng này nó cứ đi ra chơi với cha nó mà con mắt nó cứ nhắm nhắm nghiền nghiền người ta, giống như kiểu bị mộng du vậy các bạn. Thì cô cũng nhìn theo, thay vì ra cái hướng cuối vườn là cái chỗ mà chú Năm đang làm việc, thì người này đi thẳng ra cái đìa nước rồi từ từ nhảy xuống chìm, rồi cuối cùng không thấy đâu luôn. Má ơi, sợ quá trời rồi. Vội vàng bực dậy, vừa la làng vừa lao xuống nước để mà kéo con lên, nhưng mà không có kéo được. May mắn là chú này chú chạy về kịp nha. Và tới một cái bữa sau, khi mà hai vợ chồng ngồi nghiêm túc nói chuyện lại với nhau, thì chắc chắn cái miếng đất này nếu mà mình không có giải quyết á, là ở không có được rồi. Mới nhờ một cái ông hàng xóm. Ông hàng xóm này được giới thiệu tên là ông Bảy Hơn. Ông là một cái dạng là gọi là cầu hồn, mà các bạn biết cái phép gọi hồn đó. Khi này nè, ông Bảy Hơn qua, ông nhìn thì ông biết tâm linh, mà ông nói thằng này chỉ vào con của cô chú lần hôm trước là bị té xuống cái ao nước á, nó bị người ta kéo mất hồn phách rồi, bây giờ phải làm phép để mà triệu hồn phách của nó về. Câu chuyện này quá là quen thuộc đi, mình bị ma giấu hoặc là mình bị ma hù, bị ma che mắt hoặc là bị ma hại đó, là mình sẽ cái phách của mình là nó sẽ bị mất đi, dẫn tới cái trường hợp là đầu óc của mình nó sẽ ngơ ngơ, nó không có còn đủ hồn đủ vía. May mắn là cái ông Bảy Hơn này làm được cái chuyện đó nha, lấy hồn của cái người con trai cho tụ về xác thì ảnh mới bình thường trở lại. Ảnh dần dần ảnh tỉnh táo ra. Thì khi này nè, cô chú có hỏi là con nhớ bữa hôm đó có xảy ra cái vụ gì không, thì ảnh mới kể đó, bữa hôm đó có mấy người lạ lắm tới, con đang nằm ngủ nè, tự nhiên cái tới lôi tay con ra rồi bịt miệng con lại, không có cho con la. Mà cái người này biết bơi, chứ không phải là không biết bơi đâu nha, vậy mà vẫn suýt chút nữa là đuối nước chết rồi. May mắn là ông Bảy Hơn ông giỏi nha các bạn. Tuy nhiên ông chỉ giỏi gọi hồn và triệu phát theo kiểu như vậy thôi, chứ còn mà để trục vong hoặc là trấn đó, hoặc là giải quyết những cái câu chuyện tâm linh trên miếng đất nhà cô chú Năm thì ông Bảy Hơn ông làm không được. Tuy nhiên ông có chỉ cho chú Năm đó là bây giờ qua khu vực Tân Thông Hội nhờ một cái ông thầy này đi, tên thì tôi không rõ đâu, phải tới để mà hỏi người ta. Ông là người Miên và ông rất là giỏi thuật nha. Và khi mà nghe câu đó xong á, bản thân chú Năm này nè các bạn, ngày xưa trong cái quá trình mà đi lính cũng như là lang thang bên Bắc Thái đó, thời trẻ đó, chú đã qua cái khu vực mà người Cao Miên sinh sống, từng có liên quan chút xíu tới những cái thuật bùa ngải, bùa chú của người Miên. Chú cũng từng bái sư học đạo rồi. Tuy nhiên là do cái hoàn cảnh nên là chú không thể nào theo được nữa. Giống như kiểu là cái khóa học ta 30 buổi, mới có 2-3 buổi là mình nghỉ mất đất rồi. Và khi mà nghe cái ông Bảy Hơn, ông nói về là qua bên Tân Thông Hội để mà tìm cái ông thầy kia đi, thì chú mới sực nhớ ra là có một cái người bạn đồng môn của chú ngày xưa, khi mà về lại bên đây nè, vẫn còn giữ cái liên lạc, biết được cái địa chỉ nha. Hơn một cái nữa là thời điểm đó, người bạn đồng môn của chú đang làm thầy và rất là giỏi luôn, và cũng mất một thời gian để mà tìm kiếm. May mắn gặp được, vừa gặp nhau cái nhận ra nhau. Tất nhiên là người bạn kia nhận lời giúp đỡ cho chú Năm. Đầu tiên là cho chú Năm một cái đạo bùa gì đó và dùng một cái pháp hộ lên trên, xong rồi kêu về nhà đi, dán cái lá bùa này là mọi thứ nó sẽ ok thôi, và đợi đến ngày người bạn này tới, cái chú này tới, chú thầy bùa là chú sẽ giải quyết cho toàn bộ luôn. Và tới cái ngày hẹn ha, lúc mà chú thầy bùa tới nhà, có lập một cái trận pháp giống như kiểu bày binh bố trận gì đó, đâu mất 4-5 ngày thì mới dẫn nhập được. Dẫn nhập hay còn một cái cách khác gọi là triệu hồn của cái người chết lên để nói chuyện hoặc là giao lưu gì đó. Khi này nè, mới biết ra cái vong của thằng Tây ấy các bạn. Cái thằng Tây đó nó là cái thằng lính Pháp ngày xưa, nhưng mà ông dạng phải lơm cơm luôn nha, phải lơm dơm đâu. Nó có binh có quyền hẳn hoi chứ không phải là lính trơn, và nó chết trận ở chỗ đó. Giống như kiểu bây giờ là nó chết lâu rồi, mà ngày xưa nó là lính nữa. Nó là lính, gọi là lính có chức, có tước, có hàm đồ đó. Nó cai quản tất cả những cái vong vất vưởng ở quanh khu đó. giống bây giờ mình hay gọi là kiểu bảo kê các bạn, bảo kê vậy ha. Kể cả những người xưa và những cái người nay này nè, chết lên trên miếng đất này phải không, phải theo tao. Mà cái thằng Tây này nó theo đạo Hồi nha các bạn. Và lúc mà mới triệu hồn nó lên á, nó nhỏ nhẹ có nè, khuyên răng có nè, hồi hướng cũng có nè, đe dọa cũng có nè, nhưng nó lì lắm, nó không chịu nghe. Giống như kiểu là mày chưa thấy quan tài, mày chưa thấy cái bình nhốt vong của tao á, là mày chưa có sợ phải không. Nó lì mà nó cãi gì lắm. Mặc dù là chú Chiến á, tại vì đụng tới vợ con chú mà, mày đụng tới tao á thì ok, chứ mày đụng tới vợ con tao là mày chết cha mày rồi. Chú chửi quá trời chửi luôn các bạn. Chú kêu á, nè bây giờ mày tạm để vợ con tao yên đi, khi nào mà tao chết á, tao xuống tao chơi tay đôi với mày sao. Tại vì tao ở đây nè, tao đâu có phạm gì mày đâu, tự nhiên mày kêu tao rồi mày bắt tao phải cúng bái cho mày ăn nhậu, mày cố tình mày hại vợ con tao. Mày tin không, mày mà làm quá tao tự vẫn ngay lập tức, tao xuống đó tao tìm mày, tao tìm bằng được tao đánh cho mày á, tới nỗi mà má mày nhận mày cũng không ra. Còn mày bảnh cỡ nào, mày dám chọc gì vậy tao hả. Chửi quá trời chửi luôn các bạn. Tại vì nguồn cơn là như này nè, nãy Nguyễn có kể rồi, làm đồ ăn cũng cúng cho nó chứ không phải không. Nhưng mà nhà mình ăn cái gì thì mình cúng cái đó. Nó đòi gà đòi vịt còn chưa hết đâu nha. Nó kêu á là nhiều khi là bây giờ vợ chồng con cái là phải mua rượu cho nó, xong rồi cúng cho nó đi, xong rồi đem rượu đổ ra xuống cái bờ đìa cho nó. Trời đất ơi, nghèo muốn chết, nước uống còn không có nữa, phải chắc chiêu, cơm ăn là cũng phải tính toán bữa được, bữa không, bữa đói, bữa no. Mà bây giờ mày sang tới nỗi mà mày còn kêu tao mua rượu mà tao đổ xuống đìa không cho mày. Rượu tao uống, rượu mà tao thèm gần chết, mà tao còn không có uống nữa, mà tao giờ kêu tao đổ rượu xuống đìa đâu cho mày, đâu có được. Trời ơi, bữa đó chú chửi quá trời, nhưng mà thằng này nó vẫn lì nha. Nó hơi rén rén nhưng nó vẫn nói cứng lắm các bạn. Cho nên cuối cùng bắt buộc là cái người bạn của chú Năm á, cái người thầy Pháp đó, là phải chơi tuyệt chiêu cuối luôn, là ra tay xin mời mày một trận giao lưu võ thuật. Mà trước giờ Pháp mà đánh lộn với Việt Nam thì kết quả là các bạn cũng biết rồi đó, không cần phải giới thiệu nhiều đâu. Gì gì chứ riêng về cái chuyện bùa ngải á, mà nói với dân châu Á mình mà Việt Nam nữa, xin mời chấp mày trước 20 chiêu, ra chiêu trước đi, rồi đến đây là bà nội cho con về Tây Thiên luôn. Rồi cuối cùng, không biết là đánh tan hồn của cái thằng Tây này, hoặc là giống như kiểu là thu hồn nó vào trong cái gì đó, thì người bạn của chú Chiến không có nói kỹ, chỉ biết kêu là xong rồi nha, bây giờ là ta đã giải tán xong cái chỗ của nó rồi, nó sẽ không có còn cư ngụ ở đây để mà nó làm trịnh làm thượng, làm trịnh làm thượng được nó đâu, yên tâm mà ở thôi, tất cả mọi thứ là xong xuôi hết rồi. Và nói về cái giao lưu võ thuật, nó cũng hơi mắc cười đoạn này nè các bạn. Cái ông thầy á, thì trước khi mà ông tới là ổng khỏe mạnh dữ lắm nha, nhưng mà sau cái đợt mà phải giao lưu với thằng Tây á, thì chắc nói nào ngay thằng Tây nó cũng bự quá đi, nên là người ngợm của ông thầy nó bầm, mà chính ổng dở ra cho coi luôn, mà ổng bầm chỗ này bầm chỗ kia, mà trước khi đó đâu có đâu, tự nhiên cái giao lưu xong cái chắc nó ổng cũng bị đấm mấy cái đó, nó bầm chỗ này bầm chỗ kia, đến nỗi mà khi mà về nhà rồi nha, ổng phải nằm ổng ăn cháo tầm khoảng nửa tháng trời để mà ổng tỉnh dưỡng lại, do nó bị chấn thương phần mềm á, nó bị đau quá đi. Nhưng cuối cùng câu chuyện đó xong là xong hết rồi, phá cái đường gọi là mưu sinh mà bắt nạt mà bảo kê của thằng này rồi. Cho nên là từ đó không còn bất kỳ một cái câu chuyện gì kỳ lạ diễn ra trên mảnh đất của cô chú Năm nữa. Chỉ có vài vụ nhỏ nhỏ như thế này nè, chính cô Năm kể chú Cường nghe nha, là sau khi mà giải quyết tay đó xong xuôi, có một đôi lần cô nằm ngủ thì có giấc chiêm bao, cô thấy là nhiều người dữ lắm, già trẻ lớn bé nam phụ lão ấu gì đủ hết trơn, ghé vào trong nhà và chào cô, xong rồi chào chú và họ đi đâu đó. Đoán chắc là những cái vong ngày xưa chết ở trên miếng đất này bị tay long kia nó bắt làm đàn em mà kêu đi quậy phá rồi này kia các kiểu, bây giờ tay long nó chết cha nó rồi, cho nên là mấy người này linh hồn của họ được giải thoát và họ đi cái chỗ khác, hoặc là có thể tới ngày tới giờ họ đầu thai, hoặc là họ phải đi trả nghiệp, hoặc là sao đó, nói chung là họ đi khỏi miếng đất này rồi. Và có một cái lần nữa cô còn nhớ nha, là cô đang nằm ngủ cũng vậy đó, cô mở mắt ra thì thấy là có một cái cô gái đứng ngay giường nơi chỗ mấy người con của cô Năm ngủ đó. Cái cô gái này nè, cúi đầu xoa đầu cái chị gái Út, xong rồi đắp một cái tấm chăn màu đỏ lên người của chị Út nữa. Thì khi này cô Năm cô giật mình, cô tỉnh dậy, cái bóng nó biến mất, nhưng mà cái cửa mùng á, hồi nãy là cô chặn rất là kỹ rồi, nó vừa bị bung lên, và cô còn ngửi thấy một cái mùi gì đó rất là thơm, và nó dễ chịu lắm kìa. Và cô đoán chắc là người ta chúc phúc cho con của mình hay sao đó. Và đúng thiệt các bạn, cái chị Út Mũi nha, sau này chị rất là thành đạt luôn, học hành giỏi giang, càng lớn càng xinh, rất là ngoan, rất là hiếu thuận, và có một gia đình sau này là chỉ lập gia đình rồi, rất là khá giả luôn, ấm êm mà con cái hạnh phúc. Bây giờ đó cô, cái chị này là đang ở bên quận 7, nhà biệt thự rất là to, và thỉnh thoảng là chú Cường cũng có chú nói giỡn giỡn, chú viết trên Facebook là giống kiểu thấy người sang bắt quan làm họ vậy đó, đi qua nhà bên kia để mà thăm lại những cái người xưa. Và sau những cái sự việc tâm linh như vậy ha, những cái năm 90 thì cuộc sống nhiều thay đổi. Gia đình của cô Năm, chú Năm á, thì nó khá hơn rất là nhiều. Sức khỏe của cô chú cũng tốt lên, do mình không có tiếp xúc gần với là cái khí âm nữa, cho nên là mình khỏe khoắn dữ lắm. Chú Năm thì mới cho hai người con lớn của mình theo cái nghiệp binh, giống như mình ngày xưa ha, giống như là chú ngày xưa, đi ra Bắc để học và công tác ở Hà Nội. Hai anh bây giờ thì anh nào cũng gia đình êm ấm hết trơn rồi. Và còn chú Năm á thì bắt đầu quay qua ngày đêm là tập võ nha. Cũng giống như sở thích của mấy chú mấy anh ngày xưa là thích chơi dao găm lắm các bạn. Biết sao lính ngày xưa hay chơi dao găm lắm. Nhưng mà thật có thể là dao găm là một cái vũ khí lúc nào mà đi rừng, đặc biệt là cái thời mấy chú này đi là lính là phải đem vào trong người, lỡ mà súng nó hết đạn là tao chơi sáp lá cà với mày liền. Chú chơi rất là giỏi môn đó. Chú có xin một cái người anh em trong nhóm một cái cặp lê, cặp dao lê đó, dao găm lê hay gì đó, mình không rành nữa, đã qua sử dụng rồi. Ngày đêm tập bằng cái cặp dao lê đó, mài rất là sắc và hầu như khi nào cũng để ở trong cái tầm tay. Và trước năm mà chú chiến mất vào năm 2010, chú có dặn vợ con của mình là khi mà chú mất nha, phải bỏ cái cặp lê này vô trong cái quan tài cho chú, để lên hai cái tay chú này nè, giống như kiểu đặt lên vậy đó. Chú có bệnh cỡ nào thì cũng phải ráng mang chú về nhà, để mà chú mất không được để chú chết ở bệnh viện, nghe chưa? Cô Năm cùng với những cái người con có kể lại với chú Cường như vậy. Và cái câu chuyện xảy ra trong đám tang của chú đó, khi mà chú Năm chết, tắm rửa chú xong thì bắt đầu liệm ha. Và trong lúc lu bu tan gia bối rối, mọi người không có nhớ, do là chú mất đột ngột quá, đang khỏe mạnh bình thường vậy nè, chứ không phải bệnh tật gì đâu. Xong rồi chú qua đời đột ngột. Và lúc mà xếp cái quan tài của chú vào trong cái, xin lỗi, cái thi hài của chú vào trong cái quan tài đó, người ta để hai cái tay chú chắp tay lên bụng. Nhưng mà lạ một lúc nha, hai cái tay nó tự động nó dơ lên như vậy nè, giống như là đang đòi một cái món đồ gì đó. Và cái cặp mắt dạng dạng như là hé mở ra. Chưa hết đâu nha, cái cơ mặt của chú nó bị căng lại, trán cũng rất là nhăn luôn, giống như là chú còn cái điều gì đó chưa có thực hiện được. Thì chứng kiến cảnh tượng như vậy, cô Năm cô mới nhớ ra thôi chết cha rồi, lu bu quá mình quên. Cô mới đem hai cặp lê đặt vào hai cái lòng bàn tay của chú, thì lập tức hai bàn tay nó hạ xuống, cơ mặt giãn ra, mắt hoàn toàn nhắm lại. Và gương mặt của chú này rất là thanh thản luôn, đạt được cái di nguyện rồi, nên là chú bình yên ra đi. Mặc dù xung quanh người ta cũng cản dữ lắm các bạn, hình như là người ta quan niệm là không có được để vật sắt thép vào trong quan tài hay làm sao, là chôn cùng người mất hay sao đó. Thì cô Năm không biết, mặc dù lúc đó người ta rất là cản, nhưng mà thôi, đây là di nguyện, đây là lời dặn của chồng mình, của cha của con mình, cho nên bắt buộc mình phải làm thôi. Và thấy là chú bây giờ bình yên rồi, có làm sao đâu. Đóng nắp quan tài và sau đó tất cả những cái nghi lễ về lễ tang, lễ đám đó diễn ra rất là bình thường. Và khi mà nghe kể câu chuyện này từ cô Năm, chú Cường có cảm thán một câu, tính chú vui vẻ hóm hỉnh lắm. Mấy chú này ngày xưa lính bộ đội là hay hài lắm các bạn. Chú nói là chắc là người anh của chú muốn thủ sẵn hai cây hàng để xuống đó có vốn liếng rồi, có đồ nghề rồi. Trường hợp mà có gặp lại thằng Tây Long kia là anh của chú sẽ xả nó liền. Tây Tàu về còn sống á, dân Việt, dân bộ đội tụi chú còn không có ngán nữa, đừng nói chi mà chết. Đụng là chơi thôi chứ ngại gì. Càng Tây thì càng to, mà càng to thì càng dễ trúng. Và đó là cái câu comment vui vui của chú Cường khi mà chú kể lại câu chuyện này ở trên Facebook ha. Và khi mà các bạn nghe thì các bạn thấy không? Rõ ràng luôn, đụng gì? Thứ nhất, tính dân Việt Nam mình đụng gì đụng nha. Đụng tới ba mẹ mà đụng tới con cái mình á, là cái bản năng mà bảo vệ gia đình mình rất là lớn. Người bình thường là người ta đã giữ rồi, nói chi mấy chú này ngày xưa là bộ đội nữa. Chưa kể là chú Chiến còn dày dặn kinh nghiệm từ cái thời Mỹ rồi, cho đến thời mà Campuchia bơm bót, thì chú còn dữ dội như nào nữa. Và ở đầu video mình có nói là có một câu chuyện vào đúng ngày hôm nay các bạn phải nghe. Các bạn cứ search trên YouTube á, là tên của Nguyễn Nguyễn nha, Nguyễn Nguyễn nào. Và xong là cái tiêu đề của nó là đập miếu thờ quỷ ở Campuchia. Nó cũng là một câu chuyện kể về người anh của chú Cường luôn. Các bạn nghe câu chuyện đó, thề với các bạn rất là xúc động. Mình kể câu chuyện đó, hình như là mình nhớ là cũng lâu lâu rồi đó. Tuy nhiên sợ tiêu đề là nó sẽ ra thôi. Tóm tắt lại chút xíu nha, là nó có một cái đoạn kết cuối cùng. Dân bên Cam á, họ rất là sợ cái miếu thờ đó luôn, do là cũng một cái thằng bún bót ngày xưa nó chết, mà nó làm trịch, làm thượng, nó giống y chang như thằng Tây nè. Về cơ bản hai câu chuyện này giống nhau, giống thằng Tây nè, y chang thằng Tây luôn. Là bây giờ nó ở đó nó hành dân Cam, tức là dân bình thường của Cam á ha. Nó hành dân Cam rồi nó hành không ai sống được hết. Và nó hù thấy ghê lắm kìa, còn hù dữ hơn cả cái thằng Tây Long này nữa. Nhưng đợt đó bộ đội Việt Nam mình đi qua hỗ trợ nước bạn để chống bùn bót phong, Người sống ta còn không sợ, người chết đó hả? Xin lỗi, anh của chú Cường nha, cầm một cái búa đứng trước cái miếu của con quỷ này nè, dân người ta sợ người ta phải thờ cúng nó luôn á, đập một cái sảng, tháo tan tành cái miếu thờ con quỷ đó. Và lúc mà vừa tháo xong á, cái người anh của chú Cường có kêu, tụi tao nè, tụi tao là bộ đội Việt Nam nè, hôm nay tao tới đây để tao phá cái miếu của mày, mày dám làm gì tao không? Tụi tao là bộ đội Việt Nam, mày nhớ nha, mày dám làm gì không? Nếu mà mày dám phá dân ở đây nữa thì mày đừng có trách tao. Người sống á, tao còn không sợ, chết như mày rồi còn cái gì đâu mà để tao sợ. Câu chuyện nó rất là hay luôn, các bạn có thể search tiêu đề để nghe. Và nếu mà mình để hồi thu xong á thì Nguyễn sẽ tìm cái đường link mà Nguyễn để bên dưới cho mọi người có thể theo dõi câu chuyện đó một cách kỹ lưỡng hơn ha. Và bây giờ kết thúc câu chuyện đầu tiên, mình qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người em tên là Ngọc Yến gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Em kể về những cái sự kiện tâm linh mà em đã trải qua, và quê của Yến thì ở dưới Vũng Tàu. Lần đầu tiên em tiếp xúc, em để ý, em biết tới thế giới bên kia là vào năm em học lớp 7. Em nhớ khi đó là đang học thêm thì tự nhiên chị gái của em đó tới xin cho em về ngang giữa giờ. Và ra hoang mang dữ lắm, tại sao lại như vậy, ở nhà mình có chuyện gì hả? Thì chị gái nói là ông nội về rồi. Ông nội nói với mọi người là nếu như không đón em vào cái giấc này, đợi đến khi tan học ra, chắc chắn em sẽ bị bắt cóc. Thời điểm đó là ông nội của Yến mất rồi nha. Cho đến khi về nhà em thấy là chị dâu của mình, là vợ của anh họ đó, lúc đó là hai người chưa cưới nhau đâu. Ông nội chính xác là nhập vào trong người của cái cô gái này, và ông nói là ông về để mà ông đỡ hạn năm 49 tuổi cho bố em. Dân Việt Nam mình hay có một câu 49 chưa qua, 53 đã tới, là hai cái hạn năm mà gọi là xấu nhất luôn. Và nói nào ngay là ở nhà của em á, bố em là tuổi Sửu ha. Chị cả nè, em trai là khắc tuổi bố, còn em là ẩn tuổi với bố. Cái cụm từ là ẩn tuổi đó có nghĩa ý để chỉ là mẹ hoặc là bố trùng tuổi với lại con. Như vậy ha, thì gọi là ẩn tuổi. Và ông nội thời điểm đó ông về, ông kêu là nếu mà ông không về đây để ông đỡ cái hạn cho bố em thì bố em sẽ chết vào năm đó. Lý do là ông thương mẹ lắm, một mình không có gồng gánh nổi gia đình đâu, cho nên là ông phải về. Và cũng đúng thiệt các bạn, trước khi mà ông nội nhập vào xác của chị dâu nói những cái câu chuyện vừa rồi đó, gia đình em, bố mẹ nè, cùng với em trai đi xe máy có bị tai nạn, nhưng mà không sao hết, bị chấn thương là nhẹ nhàng thôi. Và trong gia đình của Yến thì có một cái người bác là chị gái của bố. Ai cũng nói là giọng của Yến giống với lại cái người bác này, và bác mất rồi, bác mất trẻ lắm, mới có 3 tháng 10 ngày là đã đi rồi các bạn. Và bà nội thì cũng không có nhớ là mất vào ngày nào, do ngày xưa chiến tranh nó loạn lạc dữ lắm. Tuy nhiên vào cái thời điểm mà em Yến học lớp 1, có một cái buổi sáng đúng ngay giỗ tổ Hùng Vương luôn, mẹ của em có hỏi là đêm hôm qua ngủ mà bị gì mà con khóc phải không. Em không hiểu nhưng em trả lời là đâu có, hôm qua con ngủ bình thường mà, con ngủ rất là ngon, con ngủ cả đêm luôn chứ con có khóc cái gì đâu. Và kể từ sau khi nhận được câu trả lời của con mình, cô lấy cái ngày 10 tháng 3 đó âm lịch để mà cô làm một cái lễ cúng giỗ nha. Tuy nhiên không phải là giỗ tổ Hùng Vương đâu, mà là còn giỗ luôn cho một người khác. Đến sau này khi mà ông nội nhập về xác, nói về việc đỡ hạn đó, thì bố mẹ mới hỏi là bố ơi, bố cho con hỏi là ngày chị mất, ý nói là bác gái của em Yến đó, là cái ngày chính xác là bao nhiêu. Ông nội thản nhiên trả lời, con không nhớ hả, con cúng cho nó rồi mà, năm ấy nó về nó báo mộng cho con rồi đó. Thì sau này mẹ của Yến mới kể cho em nghe là cái đêm đó, tại sao mà cô lại hỏi em như vậy, tại vì cô đang nằm ngủ, cô bị đánh thức bởi một cái tiếng khóc giống hệt tiếng của em luôn. Và khi mà cô hỏi là ai khóc vậy, thì cô nhận được một câu trả lời, dỗ ai mọi người cũng nhớ, dỗ tôi thì không ai nhớ hết. Và còn nói là hiện tại tôi đang nương nhờ cửa Phật nè. Không biết vì lý do gì, thời điểm đó thì mẹ của em Yến không có nghĩ về cái người bác đã mất của em đâu. Đến khi mà ông nội xác nhận đúng là người bác đó rồi, thì cô mới hay là như vậy ha. Còn về sự việc mà giọng nói của em Yến rất là giống người bác, nó có một cái câu chuyện tâm linh như sau. Sáng hôm đó là em đi học rồi nha, tuy nhiên em trai với lại em họ của em cãi nhau in ỏi luôn, không ai nói mà ngưng được. Thì tự nhiên trong phòng ngủ của bố mẹ em vang lên một cái giọng quát, hai đứa này nói hoài mà chẳng chịu nghe gì hết. Khi cái âm thanh đó cất lên, ai cũng nghĩ là em Yến này nói hết. Nhưng mà cô chợt nhớ lại mẹ của Yến đó, ủa đó phải ta, con bé nó mới vừa chào mình để đi học mà. Em trai cùng với em họ chạy vào trong phòng ngủ giật tung rèm lên, không hề có ai ở đó hết. Cho nên hai đứa này nè, xanh mặt im phăng phắc không nói một câu nào. Và mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến khi mà em này vào cấp 3. Năm lớp 10, lớp 11 em học hành lẹt đẹt dữ lắm luôn, cố gắng lắm á thì mới vừa đủ điểm học sinh khá. Nhưng đến năm 2014 thì bà nội của em mất vào một cái mùa hè. Sau đó nha, em vào lớp 12, giống như kiểu là được đả thông kinh mạch vậy đó các bạn, bà nội bà phù hộ á. Kết thúc năm học, em chỉ thiếu đúng 0,1 để được học sinh giỏi thôi. Bạn bè xung quanh bất ngờ dữ lắm, trong khi em rất là lười học nè, thường chỉ học lúc mà, với là thường là em chỉ học lúc đi học thôi, còn về tới nhà là em mê nấu nướng, bố mẹ còn sợ là em không đậu nổi cao đẳng nữa mà. Và chuyện thi cử của em nó cũng rất là thuận lợi luôn. Lúc mà em lên Sài Gòn để thi á thì em được ở nhờ chỗ các sơ, năm đó là nhà dòng ở số 1B Tôn Thất Tùng gần nhà thờ huyện sĩ, và em rất là có duyên với lại cái đoạn đường này. Ở trong đó thì ít tốn kém tiền của bố mẹ anh à, và em đủ điểm đậu vào đại học sư phạm ngành giáo dục chính trị. Và mẹ nói đó là bà nội phù hộ em rất là nhiều, vì cái khoảng thời gian gần một năm trời bà ốm nặng nha, thì em nè, mẹ em chăm sóc bà là chủ yếu cho đến lúc mà bà mất, nên là bà thương dữ lắm luôn. Và nói về tôn giáo thì cốt ông nội của em gửi ở trong chùa và bà nội là theo đạo, cho nên hầu như là mỗi năm mùng 1 Tết nhà sẽ lên chùa thăm ông, và mùng 2 là đi lễ cho bà nội, vì theo em được biết mùng 2 là ngày kính nhớ tổ tiên ông bà. Và gia tiên nhà em rất là thiêng. Năm đó là em học cấp 3, em nhớ là em đang ngủ trưa thì bị bóng đè. Em thấy một cái bóng trắng á, nó đứng ở trên cái cửa sổ bằng kính á. Lúc mà tưởng như là em sắp tắt thở tới nơi, tại vì em nghe thấy á, là nó đè em nha. Cái tiếng nhảy phục lên trên người, xong rồi nó bóp cổ em nữa, rất là nặng luôn, thở không có nổi. Thì đột nhiên em nghe thấy cái tiếng chửi lộn các bạn. Cái tiếng này kêu: "Thả nó ra, mày thả nó ra chưa? Thả nó ra mau." Và cái tiếng đánh lộn nè, cái tiếng cãi nhau phải mất tầm 10 đến 15 phút. Em nghe cái âm thanh đó diễn ra liên tục bên lỗ tai của em, thì mới từ từ em cử động được và em hô hấp lại như bình thường. Và lúc mà tỉnh hẳn đó, em bật dậy chạy xuống nhà, em hỏi mẹ em là nãy giờ trong xóm có ai đánh lộn hả mẹ? Thì mẹ em kêu là không hề có. Em mới kể lại cho mẹ nghe, thì mẹ kêu chắc là vong định bắt em, nhưng mà ông bà về cản kịp. Và nói về cái thời sinh viên của bé Yến nè, khi mà em lên Sài Gòn thì em có làm thêm tại một shop thời trang nằm trên đường Tôn Thất Tùng, quận Nhất, nằm xéo đối diện nhà thờ huyện sĩ và trường cấp 3 Bùi Thị Xuân á. Đây là nơi mà em thi đại học, cũng là nơi năm 3 em quay trở lại đây để mà kiến tập sư phạm ha. Và cái số của em Yến là nó cái số sát âm các bạn, nên đi vào chỗ nào mà nó có tâm linh, nó có vong vía đồ này kia, em dễ cảm nhận dữ lắm. Và cái địa điểm trong cái shop này nè, nó chính là cái kho. Vào đó là em lạnh sống lưng liền, và mãi về sau này em mới được nghe cái người sếp cũ em lúc mà mới mở bán á, bán vé dạ hội nha các bạn, có một cái vòng nữ hay thử váy thử đầm lắm. Và có lần một người nhân viên của shop đi vào trong cái kho và thấy luôn, thấy cái người con gái đó, thấy cái vong đó đang đứng ướm thử tất cả những cái váy lên trên người. Khỏi phải nói rồi, bé nhân viên kia rất là sợ. Nhưng may mắn một cái là cái vong nữ này nè, người ta hiền lắm, gái mà yêu thích cái việc váy vóc là bình thường thôi, chứ ngoài ra là không có ý định là chọc ghẹo hoặc đè hoặc là hù dọa ai hết. Nói chung về cơ bản là mọi chuyện không có gì đáng sợ. Nhưng mà thời gian trôi đi, có một đêm khi mà em đang ngủ trong shop á, em ngủ lại shop luôn, thì em thấy là có ai nhéo má em. Lúc mà ngủ thì em cực kỳ cọc tính luôn, mắt em thì vẫn nhắm nhưng mà em cào nhào cái miệng liền, xong em quay qua bên khác thì em bị búng tai. Em mới bực mình, em mở mắt ra, em thấy cái chị đồng nghiệp hồi nãy giờ bà nằm kế bên này nè, bà mới vừa đi vệ sinh xong, bà đang mở cửa bước vô. Em mới hỏi đó: chị ghẹo em nãy giờ hay gì vậy? Thì bà trả lời: ủa mày điên hả, đêm hôm tự nhiên cái mày đang ngủ cái tao lại tao chọc mày, ủa tao đâu có bị thần kinh đâu. Nghe tới đây là em biết có chuyện gì liền. Nhưng nó có một cái điều khác biệt nha, là vong ghẹo em là vong con trai chứ không phải vong con gái, không phải là cái cô thử đầm bên dưới đâu. Tại vì sao em nói như vậy? Có một lần em cũng bị y chang búng tai, xong rồi kéo chân, xong rồi bị nựng má, bị véo má đó. Và cái vong nam nó hiện lên cho em thấy luôn, thấy rõ mặt mũi như thế nào nha. Và sáng ngày hôm sau á, em mới chạy xuống hỏi cái anh bảo vệ là: anh ơi, ở trên kia á, ngày xưa có ai là nam, dáng người hơi gầy gầy, mặt góc cạnh, người ta chết trên đó không? Thì ông bảo vệ ông không trả lời là có hay không. Ông hỏi em lại: ủa sao em biết? Thì đó là một câu khẳng định rõ ràng ở trên là có người chết, đúng cái người nam như em miêu tả. Và cái vong nam này rất là hay ghẹo em nha. Khoảng thời gian đó em không có dám ngủ trước 3 giờ sáng, tại vì chắc chắn là em sẽ thấy cái vong này rất là dai luôn. Mãi về sau khi em không chịu nổi nữa, em mới nói với sếp của mình, và sếp có nhờ một người gọi là một cái người sư tỷ á, ở bên một ngôi chùa nổi tiếng của quận 3, đoạn Sư Thiện Chiếu. Lâu rồi em không có nhớ rõ như nào, thì người đó mới kêu em là dẫn lên phòng ngủ đi. Mới vừa mở cửa nha, tự nhiên cái cô này cô ngã ngược về sau. Em đứng ngay chỗ đó nên em đỡ cô đứng thẳng dậy. Cô bước vào trong phòng, cố xem, nhìn qua nhìn lại và cô im lặng một lúc á, mới nói là em xòe bàn tay ra đi. Xong cô mới vẽ đại những cái chữ gì lên trên tay em không biết, nhìn giống như vẽ vậy đó. Xong rồi cô có niệm chú. Khi này nè, ra khỏi phòng xong cô mới kêu. Vừa mới mở cửa ra là cái vong nam kia nó xô cô này ngã ra phía sau và đuổi không muốn cho cô vào. Nhưng cô có tu tập, đâu làm gì được cô đâu. Và sau cô á, có cả những cái thầy từ chùa xuống để mà làm lễ cúng trong phòng nữa, để mà kêu cái vong nam thôi đi đi, thôi chết rồi còn ở đây làm gì, vào chùa tu tập hương hỏa rồi, rồi nghe kinh nghe kệ chờ tới ngày đầu thai. Nhưng vong không chịu đi các bạn, không chịu. Và cuối cùng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Cha này không đi thì em đi, ghẹo hoài ai mà sống cho nổi. Và mãi về sau này em mới biết á, là vì ông bà của em không để cho vong dễ tác động lên em, nên cái vong kia cũng chỉ ghẹo em với cho em thấy thôi. Thật ra là vong này dữ lắm nha các bạn. Nếu không phải là em Yến, người khác thì chắc chắn nhiều câu chuyện tâm linh còn kinh khủng hơn nữa rồi. Nói đi nói lại thì cuối cùng cái người chủ shop á, tốn khoảng tầm mấy chục triệu mời hết thầy này thầy kia, nhưng mà không có trục được cái vong mới ra khỏi ha. Chắc là người ta sinh sống trên cái miếng đất này rất là lâu, cho nên đây là nhà người ta, đuổi người ta cũng không có đi, hoặc có thể là chưa gặp thầy đủ cao tay ấn. Và có một lần khác nữa, khi mà đi chuyển trọ về ở với lại chị gái của mình, đêm hôm em đang nằm ngủ vậy, tự nhiên em thấy rõ ràng nha, là mình đang ngồi dậy, nhưng cái góc nhìn của em nó không phải là cái góc nhìn từ người thứ nhất, mà là người thứ ba. Em đứng dậy, em đi ra khỏi cửa, xong bắt đầu nó lang thang ở một cái con đường lớn nào đó, nó ngộ lắm. Đáng lý ra trong thực tại nó không phải là đường này đâu, nhưng bây giờ nhìn nó lạ lắm kìa, rất là nhiều xe qua lại luôn. Và em cảm giác được một cái nỗi đau khi mà những cái xe tải nó lao vút qua. Bản thân của em hoang mang không hiểu là có cái chuyện gì, và trước mặt em nha, có một người, người ta đi đâu á làm đi theo đó, người ta quẹo trái làm quẹo trái, người ta quẹo phải làm quẹo phải, giống như người này đang dắt cái hồn của em đi. Thì tưởng đâu em chết rồi đó. Đột nhiên có hai người rất là lạ mặt nha, cũng là con gái luôn, đi ngược chiều lại và khoác cái tay của em như vậy nè, kêu là đi đi, đi đi, đi đi, không có theo nó nữa. Hai người đó xốc cái nách của em lên, bắt đầu lôi đi ngược về cái đoạn đường ban nãy, mở lại cánh cửa vào trong căn nhà và dìu em lên tới cái giường luôn. Xong rồi đặt cái phần hồn của em nhập lại vào trong xác. Em kêu là em cảm nhận rõ ràng là hồn mình về lại xác luôn nha. Và lúc mà tỉnh dậy các bạn tin không? Không phải là em đang nằm nữa, mà em đang ngồi. Hai cái tay của em theo cái thế vậy nè, giống như vừa rồi đúng thiệt là em mới được hai người nào đó cắp nách của em để mà dẫn đi. Và chính vì cái sự kiện này cho nên là em Yến bắt đầu quan tâm nhiều hơn về thế giới tâm linh, và em dấn sâu vào trong huyền học ha. Và sau có một cái đợt Covid đó các bạn, thì em có chuyển hẳn về quê dưới Vũng Tàu luôn. Ở đây thì em đi làm bên ngành F&B. Và khi mà thuê cái mặt bằng á, thì ông sếp em đi thuê, lần đầu làm bên mảng này em không có kinh nghiệm, cho nên là thôi, sếp chỉ sao, sếp chọn chỗ nào thì em cũng để tùy sếp quyết định, mặc dù là em có cái khả năng để mà biết được là tâm linh ở chỗ nào có, chỗ nào không ha. Năm đó là 2022, cái quán này được mở ra, và trong quán này có một cái anh nhân viên ngủ lại trong cái trên cái tầng 1 á. Làm được một thời gian, tự nhiên cái ông kia ông nghỉ các bạn. Ông chạy đi mà ông không nói bất kỳ một câu nào hết. Hỏi sao vậy? Sao tự nhiên cái nghỉ ngang vậy? Ông kêu là ông mệt. Mà rõ ràng trong cái khoảng thời gian độ 3-5 ngày trước khi mà ông nói lời say goodbye đó, là cái mặt của ông nó thất thần dữ lắm, giống như kiểu là mất ngủ triền miên, hai con mắt nó trũng sâu, da mặt nó tái nhợt hết trơn. Không biết là ông có gặp cái chuyện gì hay là không, nhưng cuối cùng là ông xin nghỉ. Và ở trên lầu 1 là không bao giờ em bước lên chỗ đó nha. Nhưng có một cái bữa trưa em buồn ngủ quá, và do làm quản lý mà, em mới nói nhân viên là bây giờ thôi tụi em coi quán đi, chị lên trên phòng trên chị ngủ đỡ chút xíu. Vừa mới bước vào trong thôi là em có cảm giác nó hơi lạ lạ liền, tuy nhiên mệt quá rồi, dựa lưng xuống cái lập tức là em bị bóng đè. Em kể lại nguyên văn, có một cái khuôn mặt đỏ như máu nó áp chặt vào cái mặt của em. Trời đất ơi, khi này nè, mặc dù tôi cảm nhận được tâm linh, tôi cũng biết huyền học á, chứ mà vong mà đè cỡ này là tôi sợ dữ lắm luôn. Em nằm mà em khấn ông bà, và em khấn ông bà tổ tiên cũ huyền thất tổ, em khấn rất là lâu luôn, thì cái mặt nó dần dài tan biến. Tuy nhiên em cũng chưa nghĩ là chuyện gì nó quá kinh khủng đâu. Lâu lâu mình yếu thì mình vẫn bị bóng đè, cho nên em không có để tâm. Và tiếp theo là đến sếp của em nè, dẫn con lên trên phòng đó ngủ phòng, cũng bị bóng đè, cũng nằm chiêm bao. Không biết là nằm mơ, nằm mộng hoặc là bị đè kiểu gì, không có kể lại. Nhưng mà lúc tỉnh á, tất cả là 1, 2, 3 hồ lô biến xuống dưới, không có dám lên đây. Và không phải chỉ những người làm trong quán đâu nha các bạn. Những cái người shipper á, người ta có lần người ta lên trên đó để người ta đi nhào toilet, cũng thấy là có một cái người nào đó trong phòng, nhưng mà không biết là vong nam hay là vong nữ. Đến khi này em mới hiểu rõ ràng cái lý do tại sao cái anh nhân viên ban đầu ảnh sợ hãi tới nỗi mà ảnh không có dám làm, mà ảnh bỏ đi không nói câu nào. Vong này dữ quá các bạn, không cho ở trong căn phòng đó. Và em có một cái ông anh chơi chung á, hay trêu em, hay nói chọc giỡn với em là cái số mày ngộ á, đi tới đâu á là có ma tới đó à. Mà đúng thiệt các bạn, khi mà cái quán này chuyển qua cái mặt bằng mới cũng có ma tiếp. Thật sự là em không biết và em không để ý đâu, chỉ thấy là em không thích cái phòng đằng sau quán, nhất là vào trong một cái buổi tối. Thật ra là em nhìn từ đằng xa là em nó có cảm giác là em không có thích rồi. Tuy nhiên em chỉ nghĩ là vì nó cứ bị bí bí, nó cái kiểu gì á, chứ em cũng không có dám khẳng định là tâm linh, do cũng chưa bao giờ mà em đi xuống dưới hết. Thì có một hôm, một bé nhân viên nha, nó đi ra đằng sau nó hút thuốc, hoặc là nó đứng đó mà nó chửi bậy, nó nói chuyện điện thoại gì với ai thì nó bị nhát các bạn. Nó nói với em này là em sợ ma lắm chị ơi, em mới đứng đó à, em mới đang nói chuyện điện thoại bạn em vừa mới chửi mấy câu, tự nhiên các em thấy có người phụ nữ nghe đứng lù lù ở trong cái góc tường mà nhìn em. Sợ quá em mới chạy lên trên đây nè. Nghe kể vậy thôi, nhưng mà do Yến chưa gặp bao giờ nên em cũng không tin nè. Đến tháng 7 năm đó, tầm 11 giờ đêm, em ngồi một mình à, em thấy rõ ràng có người lướt qua cái lối của nhân viên. Khi này trong nhà hàng, trong cái quán của em vẫn có người chứ không phải không. Có một người ở trong bếp nữa cũng nhìn thấy cảnh tượng y chang như vậy. Và khi đó, hai người mới đứng dậy khỏi cái bàn làm việc, quay qua nhìn nhau, không nói câu nào. Hiểu rồi đó, ta hiểu chuyện gì đó. Chính xác là cùng nhau gặp, nhưng mà do không muốn làm nhân viên của mình hoảng ha. Người kia có hỏi em Yến là chị ơi, chị có nhìn thấy gì không? Yến mới kêu chứ, tao có thấy gì đâu, tao đang đứng lên để đi uống nước nữa, tao có thấy gì đâu. Người kia mới kể lại là vừa mới thấy một cái bóng lướt ngang qua lối nhân viên, nhưng khi nhìn lại thì không có ai hết. Thì Yến mới chống chế là trời đất ơi, đêm hôm rồi mắt mày quán gà, nhìn kỹ vậy chứ, không kỹ gì chứ, có gì đâu, tao ngồi đây nãy giờ nếu mày thấy tao còn phải thấy chứ. Tới đây là mọi chuyện bắt đầu là hơi phiền rồi, nếu mà không có giải quyết được thì làm ăn nó khó khăn lắm. Cho nên là Yến có hỏi một cái ông anh chơi chung, ông này thì giỏi tâm linh lắm nghe. Ông kêu chắc có thể vong vía ở đây người ta muốn nhờ em giúp đỡ, em thử cúng cho người ta xem như thế nào. Có khi người ta đói quá, người ta cần cúng đồ ăn, xong người ta cần hồi hướng, những kinh kể cho người ta vậy đó. Thì em cũng làm theo và sau này thì em biết được trong cái chỗ này nó có một vong nam và một vong nữ. Nhưng mà họ hiền lắm các bạn, họ rất là lành luôn. Họ chỉ mong đúng là họ mong cúng kiến có đồ ăn và mong hồi hướng thôi. Và cho đến hiện tại nha, người ma là vẫn sống chung với nhau trong hòa bình. Và em cũng không có tìm cách để mà trấn yểm lại đâu, do em nghĩ là không nên. Em chỉ khấn họ là đừng để cái năng lượng cõi âm á, nó ảnh hưởng tới người sống là ok rồi. Và sự kiện tiếp theo, quay ngược thời gian về 3 năm trước là 2019. Mọi người hay truyền tay nhau là tam tai của năm 97 đó. Lúc đó là em vẫn ở Sài Gòn ha, do trước dịch. Em thì không tin vào cái gọi là tam tai đâu, tại thấy năm nào cũng hạn hết, không xui này là cũng xui kia à. Và có điều là được ông bà là gánh và đỡ cho nghe. Nhưng mà tầm giữa năm 2019 á, lúc mà đi làm ngang qua cái vòng xoay dân chủ thì em bị một cái chiếc xe hơi nó lao rất là nhanh đến, không ai kịp trở tay, giống như kiểu là nó bị mất phanh hay sao đó các bạn. Nó tông liên hoàn một dàn xe máy. Khi này nè, em cũng té xuống đất, nhưng mà em định thần lại, em thấy là cái xe hơi kia tông ngã nguyên một dàn xe máy rồi, xe ai là cũng coi như là be bét hết trơn, chỉ có một mình em là thoát thôi. Không biết lúc tông á là cái xe nó bị chịch ra bên ngoài, hoặc là có ai đó nắm cái đầu xe đẩy ra chỗ khác hay làm sao, mà tự nhiên đúng lý là nó phải tông vào trong cái xe của em, nhưng cái xe của em nó bị lệch qua một cái chỗ khác. Thì em té xuống dưới là nó bị giống như kiểu là bị trầy, xong bị xây xước. Và có một cái nha, em lượm cái biển số xe bị tông bay ra đó thì đứt tay rất là sâu luôn, và em bị chảy máu. Có nghĩa là em không thoát được cái hạn năm đó, nhưng ông bà chỉ làm cho cái hạn nó đỡ hơn rất là nhiều thôi. Và đến khi mà đợt dịch Covid bùng phát vào năm 2021 á, căng thẳng, và may mắn là em không bị kẹt lại Sài Gòn mà em được về với gia đình. Sáng hôm em đi khỏi Sài Gòn nha, em có khấn ông bà đó là ông bà ơi, ông bà cho con được về với bố mẹ. Vừa về đến Vũng Tàu lúc 10 giờ là trưa ngày hôm đó có lệnh lockdown liền. Và sau dịch em mới biết là nguyên cái dãy trọ của em đó, ai ở là cũng dính sạch sành xanh hết trơn các bạn. Ta nói hả, F1, F0 rồi hà rầm dắt díu tay nhau là vào trong trại cách ly. Và có một câu chuyện liên quan tới bé Yến nữa. Những cái người mà có cái số sát âm như em đó, hoặc là có cái sợi dây kết nối với tâm linh, theo kiểu mình hay gọi nó trắng ra là cái căn yếu, thì cái miệng hay linh dữ lắm nha. Mẹ của em này cực kỳ sợ mỗi khi mà em tự dưng mở miệng nói một cái gì đó. Mỗi lần mà em nói nó giống như là một cái câu tiên tri mà em không có tự điều khiển được cái ý nghĩ của mình. Tới lúc là nó bật ra vậy thôi. Chi tiết đầu tiên là trước khi mà Vũng Tàu có lệnh lockdown, gia đình em có đến nhà chú họ để mà ăn dỗ ha. Mọi người ngồi nói giỡn giỡn với nhau gì đó, tự nhiên buộc miệng em này nói ra: trời ơi, nay ngồi với nhau vậy chứ ai biết mấy bữa nữa có bị hốt để cách ly không. Nói rất là tỉnh bơ. Mà cái thời điểm đó thì các bạn biết hai cái từ cách ly nó cực kỳ là nhạy cảm luôn. Ai cũng sợ hết trơn á, ai cũng sợ là mình không được ở nhà hết. Thì đúng y rằng luôn. Mẹ em chửi em quá trời: mày đừng có mở miệng ra mày nói gì nữa nha con, tại vì chú mày á là đi cách ly thiệt rồi kìa. Rồi một lần khác, khi mà chị em đi coi ngày cưới, bữa đó ngồi ăn cơm á, cả gia đình ngồi quay quần vậy nè. Khi mà em biết là chị em muốn cưới vào tháng 11 âm, thì em có buộc mày em nói: sao muốn cưới tháng 11 âm, sao cưới được, phải tháng 12 âm mới cưới được nha. Mẹ em nghe xong lần nữa la làng la sớm: mày biết con ngày đó mà mày đặt nói này nói kia. Nhưng cái lúc ăn cơm xong á, gia đình có đi đến chỗ nhà của một cái bác thầy cúng để mà coi. Thì bác lật sách ra bác xem. Đúng thiệt, chỉ có ngày 12 tháng 12 âm lịch là cưới được, còn không là phải đợi qua năm sau. Thì lúc này nè, mẹ của Yến quay phát sang nhìn em, xong rồi trợn con mắt. Thì bác thầy cúng mới hỏi là: ủa sao vậy, sao tự nhiên quay qua gì trợn nhỏ dữ vậy. Thì mẹ em kêu là nãy ăn cơm nè, con nhỏ này á nó cũng nói y chang thầy luôn, nó kêu là tháng 12 âm mới cưới được. Thì bác không biết nhìn em sao á, chắc cũng biết coi tướng á, nhìn em mới nói là: không phải nó không biết gì đâu, nó cũng biết đó, nó nói không có sai đâu, nghe chưa. Nói chung là con bé này cái số của nó rất là đặc biệt các bạn. Và nói về sâu xa chút xíu ha, hồi trước khi mà em đi xem cái lá số tử vi thì họ bảo cái số của em là số sát âm, mệnh em là mệnh nhập hỏa linh, là sao hỏa tinh cộng với lại linh tinh, cho nên dễ gặp chuyện tâm linh dữ lắm, linh quá trời mà. Và càng lớn thì em sẽ càng gặp nhiều, và sau này về già đó thì em có xu hướng là đi tu tập. Vì gia tiên của nhà em thì khá là thiên, cho nên là mọi việc đều không ảnh hưởng quá sâu đâu, do ông bà đều can thiệp kịp thời hết. Em chỉ cần nghĩ đến việc là em muốn làm việc gì là như là có người sắp xếp dẫn đường sẵn cho em đi vậy. Trừ cái việc mà em nhạy cảm khiến sức khỏe của em bị phải ảnh hưởng á, giống như là kiểu mình nhạy với tâm linh, mình cảm nhận được cái âm khí nó nhiều quá thì cái cơ thể của mình nó sẽ bị hàn. Cái này đúng là từ tâm linh mà ảnh hưởng tới vật lý thiệt nha các bạn. Cho nên thường là em phải đi phơi nắng, là em tắm rượu gừng cho nó có cái, nó bổ lại cái khí dương đó, cái khí nóng đó. Và có nhiều người coi bói cho em, kêu em là có số làm thầy nha. Nếu mà chịu học tập á thì có thể theo nghề, nhưng mà gia tiên lại hướng cho em học ngành sư phạm thì cũng gắn tiếng thầy rồi. Thay vì thầy bói thì bây giờ là thầy dạy học. Tại vì như này nè, mọi người nghĩ là làm thầy bùa đó, có âm binh rồi có bùa phép rồi này kia, rồi ếm người này người kia các kiểu. Thứ nhất là cái chuyện ếm mình nói bao nhiêu lần rồi, không phải dễ đâu, nó rất là khó. Chứ nếu mà khó là nguyên thủ quốc gia là người ta đi đời hết trơn rồi, chứ đâu sống phải phay nghề đâu, đúng không. Cái thứ hai nữa, cái chuyện làm thầy làm bà nó là một cái nghiệp, chứ thật ra để mà nói trắng không ai muốn lựa chọn gì hết trơn á. Nhưng mà cái nghiệp mình cứu đời, mình giúp đời, và cái nghiệp mình phải mang thì mình đành chịu thôi. Chỉ có cái khác là gia đình của em Yến á thì là gia tiên cũ huyền nhà em thiên, nên hướng em qua được một cái đường khác, giống như là có cái chữ thầy á thì nó gánh được ha. Tại vì gia tiên của em nói nếu như mà em theo cái nghề làm thầy pháp nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề gia đạo sau này. Vậy thật ra đó, gia tiên chưa bao giờ về là báo mộng và để mà căn dặn em cái gì đâu. Em chưa bao giờ mơ thấy, nhưng mà người nhà em thì thấy, và em chỉ biết theo một cái dạng như Nguyễn vừa kể xong. Tự dưng người ta dựa xong người ta nói ra những điều mà mọi người xung quanh cần lưu ý. Vậy thôi, ai mà không nghe em y rằng là sẽ gặp chuyện luôn. Có một lần, bàn thờ nhà em ở trên lầu á, nó bị sập trong đêm, mà cả nhà đều nằm mơ nha. Bố em thì mơ thấy là ai đến nhà chơi mà cái bàn thờ trống hơ trống hoắc. Em trai của em thì mơ thấy đi chùa mà đứng trước cái tượng Phật, mà Phật nói gì đó không thể nhớ rõ, và mọi người còn lại đều mơ thấy liên quan tới cái bàn thờ. Thường cái hạng nặng như là bố của em vào năm 49 tuổi, khi mà ông nội nhập vào trong xác của người chị dâu để mà nói như vậy á, thì lúc đầu cả nhà không tin là ông nội về xác đâu, muốn thử mà, bằng cách là đưa cái ảnh họ hàng, ảnh gia tộc gì nè, gốc em là ngoài Bắc, rất nhiều người ngoài Bắc luôn, đưa bức ảnh xong rồi kêu chỉ nè, đây là ai, đây là ai, đây là ai, đây là kia. Thì ông đọc vanh vách từng người, và năm đó chú ruột của em á cũng được báo trước là sẽ có người ám sát nha. Tại vì lúc xưa chú là dân xã hội, là có máu mặt luôn đó, và thời điểm đó tranh giành một cái vấn đề gì mà em không có nhớ chính xác, cho nên là có bị người ta thuê người ám sát. Lúc đầu thì chú không tin nhưng mà vẫn đề phòng. sau này đúng thiệt các bạn, ông nội mà không nói là có khi là không có toàn mạng đâu. Và sau một loạt những cái kiểm tra như vậy, gia đình mới tin chắc chắn là ông nội về xác rồi. Tại vì chị dâu thời điểm đó là chưa cưới, làm sao biết được dòng họ ngoài Bắc, đến bản thân em Yến còn biết không được nữa. Và có một chi tiết nha, lúc mà ông về xác ông có pha trà. Và khi mà bố em nhìn cách pha trà đó, chắc chắn luôn không có đứa con nào của ông có thể biết được bài bản như thế. Và bản thân em thì không có được báo mộng như Nguyễn nói rồi, nhưng mà những lúc xảy ra chuyện gì thì đều như có người khiến em tự xử lý được tình huống đó. Lúc mà rối ren nha, nó sẽ có một cái suy nghĩ tự chạy ngang trong đầu hoặc là nghe tiếng nói bên tai. Người được báo mộng nhiều nhất trong nhà là mẹ em. Thường gia tiên sẽ báo với mẹ để mà nhắc con cháu, chứ không báo với em đâu. Còn việc mà em bị ảnh hưởng bởi tâm linh huyền học chắc là một phần giống bố đó. Tại vì năm gần 30 tuổi, tự nhiên bố em biết xem chỉ tay và xem tướng. Nhưng mà ai mà bố quý và bố thích lắm á, giống như là có cái duyên thì mới xem, và xem trước là đúng luôn, còn không á là không coi được nha. Em thì tuổi Đinh Sửu 97, bố em là Tân Sửu là 60. Tân Sửu là 63 phải không ta? À, trừ đi 61 mới đúng, 61 mới là Tân Sửu. Mẹ em kêu là vì đẻ em ẩn tuổi, là Nguyễn có giải thích rồi, ẩn tuổi với lại bố, nên năm đó là em đỡ cho bố em một mạng. Bố em bị tông xe nằm ngất ở đường lớn, may sao mà không có xe tải đi ngang qua suốt cái thời gian đó nha. Và thời điểm này nè, em cũng bị viêm phổi, suýt chết lúc tầm 5 tháng tuổi thôi, cấp cứu trễ khoảng 30 phút á là chết luôn rồi. Thì khi này mẹ của em có đi coi bói, thì thầy bói có nói là nhờ em đỡ cho chồng một mạng. Nhờ con của cô đó, nó ẩn tuổi với bố nên nó đỡ cho chồng cô mẹ mới thoát kiếp đó. Và chuyện đó sau này thì em mới biết, khi mà mấy bà chị gái nói là bố em thương mày, thương em nhiều lắm, thương mày nhiều nhất nhà luôn, do là hồi xưa á, lúc đẻ mày ra là mày đỡ cho bố một mạng rồi. Và còn một sự kiện nữa nha, trước khi mà ông nội của em mất vào năm 1999 á, thì cũng muốn bố em đứng là cúng kiến để mà thờ tổ tiên. Mặc dù là bố không phải là con trai trưởng đâu, chắc cũng vì thế mà nhà em được ông bà phù hộ rất là nhiều luôn. Và bố có kể đó là ông em là một người rất là giỏi về huyền học và có thể đoán trước được việc tương lai. Bằng chứng là trước khi mà ông qua đời, ông có nói đó, sau này anh em nhà bên nội, có nghĩa là những người con của ông đó, không hòa thuận đâu. Dặn nè, con đó, sau này chăm lo bàn thờ tổ tiên nghe chưa? Ý nói là bố của em Yến. Và đúng thiệt các bạn, khi mà bà nội của em mất được tầm khoảng 10 năm rồi, thì anh em nhà bên nội đó cãi vã dữ dội lắm. Bố của em với lại các bác trưởng là cạch mặt nhau luôn. Nhà ai nói dỗ vào năm nào đến dỗ á, là chia phe, chia phái. Thay vì tao hòa thuận thì tao làm ở nhà đây thôi, không đâu. Mỗi nhà tự làm xong mà chia phe, chia phái. Người đến chỗ này, người theo phe này tới phe này, và người theo phe kia tới phe kia. Nó rất là lộn xộn như vậy, y chang như lời ông nội đã tiên đoán trước khi mộng nhắm mắt xuôi tay. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai của chúng ta ngày hôm nay, cũng là kết thúc video rồi. Và lời nói đầu tiên cho Nguyễn Nguyễn, cảm ơn chú Cường một lần nữa, và cảm ơn em Yến vì hai câu chuyện ngày hôm nay quá là hay và quá là xuất sắc đi. Đặc biệt là câu chuyện của chú Cường thì mình kể nó ngay đúng vào dịp lễ lớn của dân tộc 50 năm vào ngày 30 tháng 4. Cảm ơn chú rất là nhiều, và mình tin chắc là khi mà các bạn nghe câu chuyện này, và thậm chí là khi mà các bạn tìm lại cái câu chuyện ngày xưa mà đập phá miếu thờ quỷ ở bên Campuchia, mình nghĩ chắc là các bạn sẽ rất là xúc động luôn, nghe đúng vào một cái dịp trọng đại của đất nước như vậy nữa. Cảm ơn tất cả những cái người chiến sĩ, những cái người lính đã nằm xuống để cho tụi mình có cơ hội ngồi và sử dụng internet để có thể lướt YouTube và để có thể nghe những cái câu chuyện ma, và để mình có thể có đèn, có đớm, có tất cả mọi thứ ngày hôm nay, để mà mình có thể làm video và phục vụ được cho tất cả mọi người, phục vụ cho quý vị khán giả. Và đó là một cái công ơn rất là lớn của các thế hệ đi trước. Bao nhiêu xương máu ông bà mình đã đổ xuống thì mới có thế hệ ngày hôm nay, cho nên là hòa bình. Và 50 năm rồi, hy vọng là chúng ta về sau này, về thế hệ con cháu sau này, cố gắng là gìn giữ ha. Hòa bình rất là đẹp, cho nên mỗi người chúng ta là sẽ tự cố gắng phát triển bản thân, phát triển gia đình, sau đó từ từ đi những cái lớn hơn, nó sẽ là phát triển cái đất nước càng ngày càng giàu đẹp và càng ngày càng vững mạnh. Hãy cùng nhau cố gắng hết sức và mong rằng tương lai tươi đẹp sẽ chờ đón chúng ta ở phía trước. Và đến đây là kết thúc video rồi. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Và mọi người đừng quên, nếu yêu thích nội dung của tập đặc biệt ngày hôm nay, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Mục tiêu năm nay của tụi mình là 400.000 lượt subscribe, có được không nhờ? Và nếu mà mọi người cảm thấy là ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ra nhiều clip hơn thì nhấn vào nút subscribe ha. Để lại comment của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra tập mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của quý vị khán giả gửi về là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com.